Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn nói Bạch Đồ là trung thần thì chắc chắn không đến mức. Hắn quy thuận Đại Chu với mục đích đơn giản. Một là để sinh tồn, hai là để báo thù cho tổ quốc của mình. Sau này, thông qua việc hiểu rõ thực lực của Đại Chu, lòng trung thành của hắn dần dần tăng lên. Tuy vậy, cho đến mới đây, khi Chu Tự Dùng, Dòm Bí Chi Đông, nhìn thấy độ trung thành của hắn thì chỉ đạt được 78 điểm. Trước đây khi hắn không nhìn thấy độ trung thành, cũng không để ý nhiều lắm, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy, một số thời điểm trở thành việc không thể không làm. Đối với một công dân bình thường, độ trung thành này không phải là thấp, coi như đã có lòng trung thành, sẽ không dễ dàng phản bội. Nhưng nếu muốn hắn lên làm tướng quân, độc lĩnh một quân, thì độ trung thành 78 điểm này rõ ràng là chưa đủ. Theo suy nghĩ của Chu Tự lúc này, để có thể lãnh đạo một quân, độ trung thành của người đó phải đạt ít nhất 80 điểm mới đủ tư cách được cấp giấy chứng nhận mang binh. Tuy nhiên, điều làm Chu Tự bất ngờ là, chỉ sau mấy câu trấn an nhẹ nhàng, độ trung thành của Bạch Đồ đã tăng lên 2 điểm, vượt qua mức 80, đạt tiêu chuẩn của một trung thần. Đối mặt với sự bất ngờ này, Chu Tự trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời, điều này cũng khiến hắn nảy ra một suy nghĩ mới, có nên cho Bạch Đồ cơ hội thể hiện không? Sau khi trấn an, nếu thêm động thái này, Bạch Đồ chắc chắn sẽ nhận ra mình đang cho hắn cơ hội, và lúc đó độ trung thành của hắn có thể còn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, Chu Tự vẫn suy nghĩ lại, cân nhắc đến những rủi ro tiềm ẩn, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi rời khỏi Lục Lâm Thành, Chu Tự đi thẳng đến Hàm Dương Thành. Trong khi đó, tại Tây Sơn Thành, như Chu Tự đã dự đoán, Lưu Đức đang gặp khó khăn lớn về vấn đề lương thực, tất cả đều nhờ vào lượng lương thực dự trữ từ trước. Ban đầu, sau khi sống sót qua mùa đông khó khăn, Lưu Đức vui mừng khi thấy mùa xuân đến gần, hy vọng sẽ có thể bắt đầu vụ xuân. Hắn cảm thấy nạn dân cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm việc, còn bản thân mình thì sắp hết khổ. Tuy nhiên, Lưu Đức không ngờ rằng khó khăn của mình mới chỉ bắt đầu. Rất nhanh, hắn sẽ nhận ra rằng trong tình hình này, việc cày bừa vụ xuân lại sẽ càng gia tăng gánh nặng cho hắn. Trước mùa xuân này, mặc dù những người dân trong thành nội chỉ có mỗi ngày một bát cháo loãng để ăn, nhưng ít nhất họ không phải lao động, mỗi ngày chỉ cần xếp hàng nhận cháo ngoài trời. Những người dân này sống trong cảnh nghèo khổ, họ không phải làm việc vất vả, cơ bản cũng không tiêu tốn nhiều năng lượng, chỉ khi nào cần phải cày ruộng, trồng trọt, lúc đó một bát cháo loãng không thể đủ, họ liền yêu cầu phải có thêm thức ăn, nếu không thì không đủ sức lao động. Tuy nhiên, Lưu Đức trong tay cũng sắp hết lương thực, làm sao có thể cấp thêm cho dân chúng. Ban đầu khi nghe yêu cầu này, hắn chỉ lờ đi không đáp. Nhưng theo thời gian, những người dân chỉ uống một bát cháo loãng mỗi ngày lại yêu cầu phải làm việc cực nhọc ngoài ruộng. Sự bất mãn trong lòng họ càng ngày càng lớn. Một lần, sau một vụ xung đột ngoài ý muốn, một binh sĩ Tĩnh Quốc được giao nhiệm vụ giám sát những người dân trồng trọt, đã rút đao giết chết một người dân vì người này bất mãn mà chửi mắng. Vụ việc dẫn đến một cuộc loạn đả, khiến 7 người dân chết và hơn 30 người khác bị thương. Khi Lưu Đức nghe tin, hắn vô cùng tức giận. Trong lòng hắn không chỉ nổi giận với tên binh sĩ ngu ngốc, mà còn tức giận với những người dân thiếu cảm kích. Đám người đó, họ có nghĩ một chút xem ai đã giúp họ sống đến hôm nay không? Nếu không có bổn vương, họ đã chết đói từ lâu rồi. Bây giờ, chỉ vì phải làm một chút việc ngoài ruộng, họ đã bắt đầu kêu ca và tạo sự loạn lạc sao? Bọn chúng toàn là đám vô ơn. Lưu Đức vừa mắng, vừa đấm mạnh vào đồ vật trong tay để trút giận. Tuy nhiên, sau khi mắng chửi, hắn lại nghĩ đến hình ảnh của mình đứng trước nhân đức đền thờ và biết rằng mình phải thể hiện ra ngoài cho đúng. Vì vậy, Lưu Đức quyết định phải làm ra vẻ. Ngày hôm sau, đối mặt với sự phẫn nộ của dân chúng, Lưu Đức trước mặt mọi người đã khóc giống, vừa lau nước mũi vừa trách móc chính mình không thể quản lý tốt thuộc hạ để xảy ra chuyện này. Đến nông nỗi này, bổn vương thật sự không có mặt mũi nào đối diện với dân chúng nữa. Trong lúc nói, Lưu Đức rút kiếm bên hông ra, định tự vẫn này trước mặt mọi người, khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Cùng lúc đó, hai bên hộ vệ vội vàng chạy đến ngăn cản, các thuộc hạ của hắn cũng quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Đại vương, ngài không thể chết được, nếu ngài chết, làm sao, người dân Tĩnh Quốc chúng tôi có thể sống qua được đây? Dưới đáy những người dân gầy gò, da bọc xương, vì đói khổ lâu ngày, bụng chẳng bao giờ no đủ, đầu óc cũng gần như không còn tỉnh táo. Lúc đó mọi việc xảy ra quá nhanh, họ cũng không kịp suy nghĩ rõ ràng, không hiểu mối quan hệ giữa cái chết của Lưu Đức và sự sống của họ, chỉ biết quỳ xuống cầu xin. Lưu Đức vốn không có ý định tự sát, nhưng bây giờ xem xét mục đích đã đạt được, Hắn liền thuận tay ném thanh kiếm vào một bên, làm ra vẻ, ta vốn định tự sát để tạ tội, nhưng các người đều cầu xin ta đừng chết, vậy ta sẽ cố gắng sống mãi, và nhìn về phía Khổng Đại Thiên với ánh mắt đầy tức giận. Thực ra, kế hoạch này không phải do hắn nghĩ ra, vì trong một số chuyện, Lưu Đức cũng có thiên phú và khả năng xử lý tình huống khá tốt. Xin các vị yên tâm, binh sĩ phạm tội, bổn vương nhất định sẽ nghiêm trị. Những người dân đáng thương đã mất mạng, mọi việc hậu táng sẽ do bổn vương lo liệu, còn những người bị thương, bổn vương sẽ sắp xếp địa điểm để chữa trị và cho họ nghỉ ngơi an dưỡng. Với thái độ như vậy, các nạn dân không còn lý do gì để phản đối, mọi chuyện cũng coi như được Lưu Đức giải quyết ổn thỏa. Nếu như hắn có thể duy trì được tình hình này và thực hiện đúng lời hứa thì tạm thời cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, kế hoạch của Lưu Đức thực tế không được lớn như vậy. Những binh sĩ phạm tội quả thật bị nghiêm trị, chủ yếu vì hắn cũng rất tức giận với những binh lính đó. Về những người dân bị mất mạng, tuy hắn nói sẽ lo liệu hậu táng, nhưng thực tế chỉ là đào một hố ở ngoài thành và chôn họ. Thời đại này, dân chúng dù có biết cũng không dám phản đối. Điều đáng sợ nhất là những người dân bị thương. Hắn nói là sẽ cho họ nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, nhưng thực tế là tập trung tất cả họ vào một sân nhỏ, sau đó quay đi và giết sạch. Nếu có người nhà đến hỏi, hắn sẽ nói đó là lời dặn của bác sĩ, yêu cầu các nạn nhân phải nghỉ ngơi, không tiếp xúc với người ngoài, và sau một thời gian, sẽ nói họ đã bình phục và rời đi. Đến lúc đó, khi những người bị thương biến mất, không ai sẽ có bằng chứng gì. Dù sao, vào thời điểm mất mùa này, mỗi ngày đều có người chết và có người mất tích, điều đó cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nên khi Lưu Đức ra lệnh giết người, tin tức này lập tức bị rò rỉ và lan truyền khắp thành. Trong thành, lời đồn lan truyền khắp nơi, vừa mới yên tĩnh lại, nạn dân lại bùng lên bạo động. Lúc này, Lưu Đức cũng hoảng sợ, vội vàng chạy tới thỉnh giáo quốc sư. Quốc sư, bây giờ bổn vương phải làm gì mới tốt? Nghe vậy, Khổng Đại Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Lưu Đức. Đại vương, ngài hồ đồ quá. Sao, lại làm chuyện như vậy? Rõ ràng giống như việc trước đó rút kiếm tự vẫn. Sự tình sau đó đều là do Lưu Đức tự quyết định. Khổng Đại Thiên chỉ là khi nhận được tin mới bắt đầu hành động. Lưu Đức nghe Khổng Đại Thiên trách móc, mặt không vui hiện lên. Vị đại vương này ngồi lâu trên nai vàng, dần dần cảm thấy quyền lực trong tay mình không thể thiếu, tính tình cũng bắt đầu thay đổi. Trước đây hắn luôn thỉnh giáo quốc sư, nghe theo sự an bài của quốc sư, nhưng từ từ Lưu Đức cũng bắt đầu tự chủ quyết định mọi việc và dần say mê với quyền lực, cảm thấy không cần quốc sư can thiệp, tự mình xử lý là đủ. Tuy nhiên, Khổng Đại Thiên trong lòng hắn vẫn rất có địa vị, dù không vui, nhưng hắn vẫn kiềm chế cảm xúc, nhận lỗi và hỏi phương pháp giải quyết. Đúng là bổn vương hồ đồ, xin quốc sư dạy bảo. Khổng Đại Thiên biết Lưu Đức vốn dĩ là người không nhận sai, và bản tính hắn là khiêm tốn thụ giáo, chết cũng không thay đổi, nên trong lòng không nghĩ gì nhiều. Tuy vậy, khi Lưu Đức đã hỏi nếu mình không đưa ra biện pháp, sẽ ảnh hưởng đến tình hình của mình. Chuyện đến mức này, chỉ còn cách đảm bảo rằng bách tính không chết, chỉ là tĩnh dưỡng mà thôi. Tốt, cứ làm như vậy. Lúc này, tình hình đã gần tới mức nguy cấp. Lưu Đức không chút nghi ngờ gì, vội vàng đáp ứng, ta chạy đi giải quyết. Khổng Đại Thiên nhìn bóng lưng của Lưu Đức vội vã rời đi, im lặng lắc đầu. Lúc nãy, ông chỉ đưa ra một phương án, nhưng đó tuyệt đối không phải là giải pháp tốt. Sử dụng cách này để đối phó, dân chúng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Khổng Đại Thiên hiểu rõ, Lưu Đức đáp ứng nhanh chóng như vậy phần lớn là vì trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Khổng Đại Thiên biết rõ, dù Lưu Đức luôn phô trương, nhân đức, nhưng thực tế, tính cách hắn có phần cứng rắn và mưu mô, đôi khi không khác gì một kẻ lừa lọc. Điều này có thể nhận ra từ việc trước đây, Lưu Đức đã sai người ngăn ông trong ngõ hẹp rồi bắt cóc. Sau khi chiếm thành Xưng Vương, Lưu Đức càng lúc càng lộ rõ sự lười biếng, háo sắc, tâm lý cũng bắt đầu bành trướng. Dù vì vấn đề nạn đói, Tây Sơn Thành và An Lang Thành đã rơi vào một tình thế rối ren, nhưng cả hai nơi đều đã tự lập vương. Làm vua rồi thì ít nhất cũng phải có hành động gì chứ. Dù là tạo dựng hình tượng cũng phải có chút gì đó chứ. Thế nhưng sự thật là, suốt một mùa đông qua, Lưu Đức gần như chẳng có thành tích gì đáng kể. Điều duy nhất hắn làm là tìm mỹ nhân, mở rộng hậu cung, tốn công sức vào việc đó, còn mượn danh Tĩnh Quốc Hoàng Thất để khai chi tán diệp. Một kẻ lười biếng, háo sắc, vô sỉ và chỉ biết mở rộng bản thân, với lòng dạ tiểu nhân như vậy, làm sao có thể thành công được? Việc Lưu Đức tự lập làm vương chỉ có thể xem như là đường trên đầu gió, ngay cả đầu heo cũng có thể bay. Nhưng chỉ cần tình thế có chút biến động, hắn sẽ lập tức bị đánh gục, trở lại bản chất ban đầu. Giờ đây, Khổng Đại Thiên nhìn Lưu Đức càng lúc càng rõ ràng, càng cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hắn và đại vương anh minh thần võ của mình. Cảm giác này càng khiến Khổng Đại Thiên chỉ muốn trở về, Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại càng thêm phiền muộn. Hiện tại, Khổng Đại Thiên ở Tây Sơn Thành, thực sự không biết tình hình bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Thông tin mới nhất hắn có được là vào năm ngoái, có một số binh lính đào tẩu từ Hắc Thạch Thành, chạy đến Tây Sơn Thành. Thông qua những người này, hắn biết được Nghiêm Thăng đại quân đang trên đường, thì bị một đội kỵ binh bí ẩn tấn công. Sau đó, ai thắng ai thua, Nghiêm Thăng sống hay chết, tất cả những thông tin này Khổng Đại Thiên đều không rõ. Khổng Đại Thiên có thể đoán rằng, đội kỵ binh tấn công Nghiêm Thăng đại quân rất có thể là từ Đại Chu, nhưng hắn vẫn chưa rõ kết quả ra sao. Hiện tại, Hắc Thạch Thành rốt cuộc là ai đang chiếm giữ? Đại Chu và bạo quân kia, cuối cùng họ đã đánh thành như thế nào? Bây giờ Khổng Đại Thiên ở Tây Sơn Thành, thực sự cảm thấy như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, không biết gì về tình hình thực tế. Điều này khiến hắn rất bối rối, không biết phải làm gì. Một phần, cách biệt với đời, này chính là do Chu Tự thao túng. Dưới sự điều hành của Chu Tự, Tây Sơn Thành và An Lăng Thành, nơi Lưu Đức chiếm giữ, đã bị cô lập hoàn toàn. Nếu so với những thành trì mà Chu Tự chiếm giữ, những nơi này hoạt động bình thường, như một cơ thể có đầy đủ ngũ tạng, thì việc Lưu Đức chiếm giữ Tây Sơn Thành và An Lăng Thành giống như một cơ thể thiếu chức năng của các cơ quan nội tạng, không thể hoạt động bình thường, thậm chí còn thiếu những cơ quan quan trọng, khiến cho cơ thể lâm bệnh nặng. Dù cố gắng kéo dài cuộc sống, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Đây chính là lý do khiến Chu Tự tự tin rằng Lưu Đức chẳng thể nào trụ lâu được. Dựa theo ý tứ của Khổng Đại Thiên, Lưu Đức sử dụng cách đối phó cứng rắn, dân chúng cuối cùng cũng không mua đồ cứu trợ. Nếu không phải vào lúc thông báo chuyện này, xung quanh đã có một đội quân Tịnh Quốc mang theo đao tàu để bảo vệ, thì có lẽ đám nạn dân lúc đó đã nổi loạn. Trong thành này, mặc dù nạn dân ai cũng muốn chết vì đói, nhưng không ai thực sự ngu ngốc, họ chỉ vì đói quá mà khả năng suy nghĩ bị giảm sút mà thôi. Nếu cho họ thêm chút thời gian, họ vẫn có thể từ từ làm rõ vấn đề. Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, những nạn dân bị thương kia, phần lớn là không sống nổi. Lưu Đức cái tên này, trước đây đã khoác lác về khả năng của mình. Vào lúc ban đầu, dân chúng trong thành đã rất phấn khích khi họ có thể lật đổ được bạo quân Nghiêm Thăng và giải thoát cho bản thân. Họ coi đó là một giai đoạn khó khăn đã qua và hy vọng những ngày tươi sáng sẽ đến sớm. Ai có thể ngờ rằng, giai đoạn khó khăn của họ vẫn còn lâu mới kết thúc. Sau khi Lưu Đức lên ngôi, hắn chỉ mang đến thêm tai họa cho họ, khiến mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn, và điều này khiến sự ủng hộ của dân chúng trong thành đối với hắn giảm sút rất nhanh. Nói thật ra, lúc trước dân chúng ủng hộ Lưu Đức chủ yếu là để thoát khỏi sự thống trị của bạo quân Nghiêm Thăng. Thực tế, có mấy ai trong toàn thành biết Lưu Đức là ai. Chính vì thế, sự ủng hộ của dân chúng đối với Lưu Đức rất yếu, và sau này hắn không làm được gì tốt, càng làm cho dân chúng thất vọng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho bất mãn của nạn dân bùng phát vào đầu xuân, tạo ra một cuộc nổi loạn. Gần đây, trong thành, lại càng vì hành động vô sỉ của hắn mà các cuộc loạn lạc ngày càng lan rộng. Một ngày nọ, Lưu Đức vô cùng lo lắng vội vã chạy đến sân nhỏ của Khổng Đại Thiên. Quốc sư, quốc sư, từ xa, Lưu Đức đã lên tiếng, và Khổng Đại Thiên rất nhanh lại thể hiện bộ dạng cao sâu khó dò của mình. Khi ông ta chuẩn bị nghe Lưu Đức lần này lại sẽ làm nhảm gì về những con thiêu thân, thì bất ngờ Lưu Đức vỗ bàn một cái, thần sắc trên mặt lộ rõ vẻ đại ngộ. Quốc sư, bổn vương đã nghĩ ra rồi, thành nội nạn dân nổi loạn cuối cùng là vì thiếu lương thực, bổn vương định sẽ trực tiếp xuất binh chiếm lấy các thành trì xung quanh, từ đó thu hoạch được nhiều lương thực hơn. Lưu Đức nói mấy câu khiến Khổng Đại Thiên phải giật mình, thằng này trước đây luôn đưa ra vấn đề, không ngờ lần này lại trực tiếp mang đến kết luận. Nhìn vào tình hình hiện tại, dù Khổng Đại Thiên không làm gì thì Lưu Đức cũng khó tránh khỏi số phận, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy, so với việc xuất binh, Khổng Đại Thiên tự nhiên muốn tiếp tục duy trì hiện trạng. Nghĩ đến đây, Khổng Đại Thiên giữ vẻ mặt sâu xa khó đoán, từ từ lên tiếng. Đại vương, hiện nay dân chúng trong nước đang náo loạn không ngừng, nếu xuất binh lúc này, rủi ro quá lớn. Theo ý kiến của lão thần, không bằng tập trung vào việc trấn an dân chúng, khôi phục canh tác, qua mùa này, mùa thu thu hoạch xong, rồi tính toán tiếp cũng không muộn. Theo Khổng Đại Thiên, Lưu Đức cơ bản không thể giải quyết được vấn đề dân chúng lúc này, vì vậy ông nói như vậy mà không hề sợ hãi. Không ngờ, Lưu Đức lại không chút do dự bác bỏ đề nghị của ông, chiếu theo lời quốc sư, khi nào mới thực hiện. Còn theo bổn vương, chỉ cần chiếm thành, lấy lương thực, mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Nghe vậy, Khổng Đại Thiên liếc nhìn Lưu Đức một cách thấu đáo. Mặc dù suy nghĩ của Lưu Đức không phải là hoàn toàn sai, nhưng lại chứa đựng quá nhiều rủi ro, rất có thể ngay khi vừa xuất binh thì phía sau sẽ xảy ra loạn lạc, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Ban đầu Khổng Đại Thiên không quá quan tâm, dù sao Lưu Đức chết ra sao cũng không phải vấn đề của ông, nhưng hiện tại ông lo lắng về tình hình bên ngoài, sợ rằng một sai sót có thể khiến Đại Chu gặp thêm phiền phức. nên mới đưa ra đề nghị vừa rồi. Tuy nhiên, lúc này Khổng Đại Thiên cũng nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, Lưu Đức không phải đến để tham khảo ý kiến của ông, mà chỉ muốn nhận được sự khẳng định từ ông. Lưu Đức chỉ muốn nghe một câu, Đại Vương anh minh, còn những gì Khổng Đại Thiên nói sau đó, hắn đều có thể dễ dàng bác bỏ. Khi nhận ra điều này, Khổng Đại Thiên không còn muốn lãng phí thời gian vào việc thuyết phục Lưu Đức, sợ rằng làm vậy sẽ khiến hắn mất bình tĩnh và gây ra rắc rối ngoài tầm kiểm soát. Đại Vương anh minh, ngay lập tức, Lưu Đức hớn hở, rõ ràng là hắn cảm thấy mình thật sáng suốt. Khổng Đại Thiên thấy vậy, liền chuyển chủ đề sang một vấn đề khác. Vậy, Đại Vương đã suy nghĩ kỹ về việc tiến công thành trì đó chưa? Đây chính là lý do bổn vương tìm đến quốc sư. Quốc sư nghĩ sao? Chúng ta có nên tiến công thành trì đó không? Khổng Đại Thiên trong lòng thầm cười, đã nắm chắc được ý định của Lưu Đức. Thằng này có ý tưởng, nhưng không nhiều. Nhằm vào tình huống này, Khổng Đại Thiên lúc này ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bối rối. Đại Vương ơi, sợ ta nên cho Lưu Đức tiến đánh thành trì nào đây? Lúc này Khổng Đại Thiên hận không thể lập tức nhờ Chu Tự truyền âm hay báo mộng cho hắn biết phải làm gì. Nhiệm vụ mà Đại Vương giao cho hắn chỉ là lan truyền lời đồn đại trong dân chúng, dẫn dắt dư luận, nhưng sao lại bị Lưu Đức phái người bắt cóc? Giờ hắn phải đối mặt với vấn đề này thật sự rất khó khăn. May mà Khổng Đại Thiên có đầu óc khá nhanh nhạy, và Lưu Đức thật ra không phải là người thông minh, đó là lý do hắn mới bị rơi vào tình huống khó xử này. Giờ phút này Khổng Đại Thiên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, tự hỏi liệu trước đây mình đã từng tính đến việc này chưa. Sau khi suy nghĩ một lúc, trong lòng hắn đã có quyết định. Đại Vương, theo ý lão thần, chúng ta nên tiến đánh Hàm Dương Thành. Câu nói này vừa thốt ra, mặc dù trước đây Lưu Đức luôn tỏ ra rất tự tin, nhưng giờ hắn bất ngờ giật mình. Dù sao, Hàm Dương Thành là thủ đô của Bạo Quân Nghiêm Thăng. Lưu Đức vô cùng ngây thơ khi nghĩ rằng đó là thành trì khó khăn nhất để tấn công. Quốc sư, tiến đánh Hàm Dương Thành, sợ là không ổn rồi, Lưu Đức nói, khiến Khổng Đại Thiên trong lòng không khỏi khinh bỉ. Ngươi còn không hiểu cái gì lạ, không ổn, sao? Nhưng ngoài miệng Khổng Đại Thiên vẫn nói, Đại Vương hãy yên tâm, đừng vội, để ta phân tích kỹ hơn. Trong khi nói, Khổng Đại Thiên nhanh chóng sắp xếp lại các suy nghĩ của mình, và lập tức bắt đầu sử dụng tài ăn nói của mình. Hiện tại, chúng ta đang ở Tây Sơn Thành, có thể tiến đánh ba thành trì đơn giản, đó là Hắc Thạch Thành, Lục Lâm Thành và Hàm Dương Thành. Hắc Thạch Thành thì Bạo Quân Nghiêm Thăng và Đại Tướng Quân Giải Liên Thành rất có khả năng mang theo một đội quân lớn đóng quân ở đó. Tấn công Hắc Thạch Thành quá nguy hiểm. Còn Lục Lâm Thành là nơi Tứ Long Tướng Quân, Long Khiếu Thiên đang trấn thủ, thực lực không thể coi thường. Vậy còn Hàm Dương Thành, có ai còn trấn thủ không? Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Khổng Đại Thiên, Lưu Đức đầu tiên là ngẩn người, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra, vui mừng vỗ đùi. Tứ Long Tướng Quân đều ở biên cảnh, Bạo Quân Nghiêm Thăng và Đại Tướng Quân Giải Liên Thành ở Hắc Thạch Thành. Vậy Hàm Dương Thành không có ai bảo vệ rồi. Đại Vương anh minh, Khổng Đại Thiên thấy vậy, tranh thủ thời gian tiếp tục tâng bốc Lưu Đức, khiến hắn càng lúc càng mê mẩn trong những lời khen. Hàm Dương Thành là thủ đô, nhìn có vẻ không dễ tấn công, nhưng thực tế lực lượng phòng thủ lại là yếu kém nhất. Hàm Dương Thành là thủ đô, bên trong nhất định tích trữ rất nhiều lương thực và vật tư. Nếu chiếm được thành này, không chỉ làm cho thanh thế của chúng ta đại trấn, mà còn có thể thu được nhiều vật liệu bổ sung. Một công đôi việc, tốt tốt tốt, chúng ta sẽ tiến đánh Hàm Dương Thành. Lưu Đức bị những lời của Khổng Đại Thiên kích động không thôi, lập tức hạ quyết định, chuẩn bị tấn công Hàm Dương Thành. Ta sẽ đi tập hợp quân đội ngay. Nói xong, Lưu Đức hứng thú bừng bừng rời đi. Khổng Đại Thiên thở dài một hơi. Hiện giờ Hắc Thạch Thành rốt cuộc là nằm trong tay Đại Vương hay Nghiêm Thăng, ta không rõ. Nhưng Hàm Dương Thành vẫn là của Nghiêm Thăng. Vậy để Lưu Đức và Nghiêm Thăng hai bên tự đấu với nhau. Làm như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi Lục Lâm Thành, Chu Tự cưỡi ngựa nhanh chóng đến Hàm Dương Thành. Trong thời gian hắn rời đi, những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng đều tiến hành như dự tính. Mùa xuân này, từ khi bắt đầu chiếm lĩnh Hàm Dương Thành và Phi Yến Thành, các thành trì đã thực hiện một đợt chuyển dân lớn. Cùng lúc đó, công tác thu hoạch cũng được hoàn thành, lương thực và tài sản đã được ổn định thu vào, cuộc sống của dân chúng cũng dần ổn định trở lại. Điều này khiến danh vọng của Chu Tự trong lòng bách tính ngày càng tăng cao. Đây mới chính là điều dân chúng muốn, không phải cái bát cháo lã mà Lưu Đức đã từng đem lại. Giờ đây, những người mới quy thuận dưới quyền Chu Tự, tất cả đều xuất phát từ tâm lòng chân thành, khi ca ngợi công đức của ông, vì họ cảm nhận được cuộc sống của mình đang ngày càng tốt đẹp hơn dưới sự cai trị của vị đại vương này. Đại lục mới và đại lục cũ, hai bên tiếp tục phát triển theo phương châm lớn đã sớm xác định rõ ràng. Là kẻ thống trị, hắn sau này phải làm rất nhiều việc, nhưng bản chất đơn giản là chờ đợi thời gian, từ từ triển khai kế hoạch của mình từng bước một, đồng thời luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những sai sót. và tình huống ngoài dự tính có thể xảy ra. Văn minh phát triển không phải chuyện một sớm một chiều mà có kết quả, đặc biệt là trong thời đại vũ khí lạnh này, quá trình phát triển của họ thường cần phải tính bằng năm. Điều này đòi hỏi hắn phải có đủ kiên nhẫn. Khi đến thành Hàm Dương, Chu Tự trực tiếp vào hoàng cung. Lúc này, những công việc cần dọn dẹp trong hoàng cung đã được xử lý xong và mọi vật cần đổi đã được thay thế. Chu Tự vào tẩm cung, nghỉ ngơi 3 ngày. Chuyến đi dài mệt mỏi này khiến hắn cần thời gian để hồi phục, vì vậy nghỉ ngơi là rất cần thiết. 3 ngày sau, Chu Tự triệu Lý Bác Văn vào thư phòng trong tẩm cung. Đây không phải là lần đầu Lý Bác Văn đến ngự thư phòng này, nhưng lúc này trong lòng ông không khỏi cảm thấy hồi hộp. Trong thời gian qua, ông đã nhận thấy rõ rệt sự lợi hại của vị đại vương này. Đối phương có thể đánh bại đại quân Nghiêm Thăng. Điều này cho thấy Đại Chu sở hữu một lực lượng quân sự mạnh mẽ. Sau khi chiếm được các thành trì, đối phương đã có thể đầu tư một lượng lớn tài nguyên để ổn định tình hình nạn đói, thậm chí còn thực hiện các cải cách quy mô lớn. Điều này chứng tỏ Đại Chu sở hữu một nguồn tài nguyên dự trữ vô cùng lớn. Dưới những điều kiện này, chỉ trong khoảng thời gian nửa năm, các thành trì ban đầu gần như tê liệt đã ngay lập tức phục hồi, càng chứng minh năng lực và thủ đoạn xuất sắc của vị đại vương này. Từ lúc ông lên nắm quyền, đã buộc các thế lực xung quanh phải sử dụng hết tất cả tài sản và thủ đoạn của mình để đối phó. Điều này không thể không khiến người ta thán phục. Tổng hợp lại, không có gì nghi ngờ rằng vị đại vương này chính là một nhân vật có thể nghiền nát hoàn toàn Thủy Hoàng Đế, một nhân vật hung ác. Đối mặt với một nhân vật như vậy, Lý Bác Văn không thể không cảm thấy căng thẳng thẳng. Khi vào ngự thư phòng và nhìn thấy Chu Tự đang ngồi, liếc nhìn những văn kiện trong tay, Lý Bác Văn vội vàng quỳ xuống và lễ bái. Vi thần Lý Bác Văn, tham kiến đại vương. Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, Bác Văn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Bác Văn, Chu Tự mỉm cười, ôn tồn nói, ta đã xem báo cáo công tác của ngươi trong 2 tháng qua, các công việc đều đã được thực hiện tốt, không làm ta thất vọng, đều là nhờ đại vương an bài chu đáo. Vi thần chỉ làm theo chỉ thị của đại vương mà thôi, mọi công lao đều thuộc về đại vương anh minh, và đó là phúc lớn của bách tính Đại Chu. Nghe lời tâng bốc này, Chu Tự không khỏi bật cười, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mệnh lệnh đúng là ta đã ra, việc sắp xếp cũng là ta làm, nhưng trong quá trình thực hiện, nếu người có thể làm tốt công việc, đó đủ để chứng minh người là người có khả năng. Những lời này của Chu Tự quả thật khiến Lý Bác Văn cảm thấy rất bất ngờ, ngay cả tâm trạng của hắn cũng trở nên phấn khởi. Cảm giác này, trước đây khi làm thần tử dưới quyền Nghiêm Thăng, Lý Bác Văn chưa từng có. Nguyên nhân cũng đơn giản, một kẻ ngu xuẩn khen ngươi thông minh, ngươi sẽ vui sao? Nhưng nếu người khen ngươi là lãnh đạo quốc gia thì sao? Lúc này, Lý Bác Văn cảm thấy giống như vậy. Chu Tự có thể nhận ra niềm vui của Lý Bác Văn, vì ngay lúc đó, điểm trung thành của Lý Bác Văn đã từ 68 tăng lên 69 điểm. Chu Tự đã sớm bở do Mỹ Chi Đồng. Khi Lý Bác Văn còn ở bên ngoài ngự thư phòng và thấy rõ điểm số của hắn, Chu Tự mỉm cười nhìn thấy vậy. Chúng ta Đại Chu từ trước đến nay luôn thưởng phạt phân minh. Kể từ hôm nay, chức bộ trưởng hành chính Hàm Dương Thành sẽ do ngươi đảm nhận. Lý Bác Văn nghe vậy vô cùng kích động, đa tạ đại vương. Vi thần nhất định tận tâm tận lực, vì đại vương trung thành, vì Đại Chu phục vụ. Khi Lý Bác Văn phát biểu, điểm trung thành của hắn chính thức tăng lên 70 điểm. Chức vụ trong Đại Chu không giống với các chức quan trước kia của hắn, nhưng trong khoảng thời gian qua, Lý Bác Văn cũng đã có thể nắm rõ tình hình. Nói đơn giản, chức vụ bộ trưởng hành chính Hàm Dương Thành này có quyền lực lớn trong công tác nội chính của Thành, chỉ dưới quyền đại vương mà thôi. Nói trắng ra, chính là vai trò giống như người chủ thành. So với trước kia khi làm bách quan đứng đầu, dưới một người trên vạn người, thì đúng là còn kém xa. Nhưng trong một triều đại, thiên tử có thần, Nghiêm Thăng đã chết, còn hắn là cựu thừa tướng, không bị liên lụy đã là tốt lắm rồi. Giờ đây, vừa quay đầu, lại trở thành chủ thành Hàm Dương, có gì phải không hài lòng? Nhìn Lý Bác Văn không giấu được niềm vui, Chu Tự lại lên tiếng, bây giờ là bộ trưởng hành chính thành Hàm Dương, ngươi cần phải chú tâm hơn nữa vào công tác nội chính, chú ý quản lý các viên chức dưới quyền. Lý Bác Văn nghe xong, lập tức nghiêm túc gật đầu. Sau khi được dặn dò xong, Chu Tự lại tiếp tục nhìn xuống các văn kiện trước mặt. Được rồi, ngươi về làm việc cho tốt đi. Vâng ạ, vi thần cáo lui. Sau khi tiếp quản Hàm Dương Thành, hầu hết quan viên ở đây đều được Lý Bác Văn giữ lại làm việc. Không còn cách nào vì địa bàn quá rộng lớn, hắn ngay lập tức không thể tìm ra nhiều quan viên mới để thay thế. Theo mắt nhìn của Chu Tự, biện pháp tốt nhất là tiếp tục sử dụng những thành viên cũ, sau đó tùy vào tình hình mà từ từ điều chỉnh. Đặc biệt là những quan viên trước đây tự nguyện dốc hết gia sản để hỗ trợ hắn thực hiện cải cách, Chu Tự đều đã an bài cho họ chức vụ, dù sao, những người này đã thể hiện lòng thành. Vì vậy hắn cũng phải cho họ một chút lợi lộc để họ cảm nhận được phần thưởng. Về phần những quan viên của triều đại cũ, Chu Tự không quá lo lắng, hắn nghĩ rất đơn giản, dù là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột thì đó là mèo tốt. Đối với những quan viên này, Chỉ cần có năng lực, có thể làm tốt công việc mà hắn giao, thì hắn sẽ không để ý quá nhiều đến thân phận trước kia của họ, bởi vì từ góc độ của người thống trị, những quan viên này, nói thẳng ra, chỉ là những người làm công cao cấp, giúp hắn làm việc mà thôi. Làm tốt công việc, hắn sẽ cho họ phần thưởng để họ thăng chức, nếu không làm tốt, thì có thể hạ chức hoặc thậm chí cho họ nghỉ việc, chỉ cần quyền lực quân sự vẫn nằm trong tay hắn, mọi chuyện đều do hắn quyết định. Những người làm công này ai dám gây chuyện với hắn, nếu dám thì hắn sẽ cắt bỏ họ. Mọi chuyện cứ đơn giản như vậy. Vì thế, Chu Tự luôn chú trọng đến những võ quan trung thành. Còn đối với các văn thần, hắn không quá quan tâm đến mức độ trung thành của họ. Chỉ cần họ có thể hoàn thành công việc của hắn thật tốt, đồng thời không làm quá mức, hắn cũng sẽ không ngại mở một mắt nhắm một mắt. Nước quá trong thì không có cá. Có những việc mặc dù cần làm, nhưng làm quá triệt để là điều không thực tế. Sau khi Lý Bác Văn rời đi, Chu Tự tiếp tục triệu tập các quan chức cấp cao. Những người sau khi nhậm chức đều có những biểu hiện không tồi, đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc và điều hành rất tốt các quan chức cũ. Những ai cần thăng chức thì được thăng lên một chút, những ai cần cảnh cáo thì được điều chỉnh tùy theo tình hình. Qua một buổi chiều, mọi việc cũng đã hoàn thành ổn thỏa. Phi thần Lưu Giải Phóng tham kiến đại vương. Lưu Giải Phóng dù đã gặp Chu Tự vài lần, nhưng lần này trong lòng hắn vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Hắn không rõ ràng vì sao đối phương lại triệu kiến mình, không biết có mục đích gì. Hắn suy nghĩ một chút, thấy mình chẳng làm gì sai, những ngày qua chỉ huấn luyện bồ câu đưa tin, sống một cuộc sống bình thường, trung thực. Nghĩ vậy, Lưu Giải Phóng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, ta chẳng làm gì sai, sao phải lo sợ. Trong khi Chu Tự đang phê duyệt văn kiện, Lưu Giải Phóng không biết rằng ngay sau đó, đối phương sẽ giao cho mình một nhiệm vụ. Sau khi ra hiệu cho Lưu Giải Phóng miễn lễ, Chu Tự đơn giản hỏi thăm tình hình công việc của hắn, rồi mới chuyển sang chủ đề chính. Lần này gọi ngươi tới, thật ra là có một việc ta muốn nhờ ngươi làm. Đại vương cứ phân phó, tuy vi thần không có tài năng gì lớn, chỉ biết nuôi bồ câu mà thôi. Lưu Giải Phóng trả lời, cố gắng làm nền cho bản thân, hy vọng tránh được việc Chu Tự bất ngờ đưa ra yêu cầu khó khăn. Chu Tự nghe vậy, trong lòng cũng hiểu rõ. Dù sao, Lưu Giải Phóng đã quy thuận, lại rất thành thật và quy củ, hơn nữa còn là đồng hương, nên Chu Tự sẽ không cố tình làm khó. Ngươi yên tâm, thực ra ta chỉ muốn ngươi nuôi một ít bồ câu mà thôi. Trong khi nói, Chu Tự nhanh chóng giải thích công việc mà mình giao cho Lưu Giải Phóng. Hiện tại, ở quốc thổ bên này, bồ câu đưa tin đã không còn vấn đề gì, nhưng ở Đại Chu nguyên bản quốc thổ, chúng ta chưa có hệ thống bồ câu đưa tin. Vì vậy ta muốn ngươi qua đó huấn luyện bồ câu đưa tin. Lưu Giải Phóng nghe xong, cả người bỗng cảm thấy yên tâm, hóa ra đúng là chuyện nuôi bồ câu, vậy hắn không có gì phải lo. Theo lời Chu Tự, hắn có vẻ sẽ phải chuyển đến một nơi khác. Mặc dù vậy, Lưu Giải Phóng đã hiểu ra một đạo lý trong suốt những năm qua. Chỉ cần có thể sống yên ổn, mọi chuyện còn lại không phải là vấn đề lớn. Sau khi nghe xong công việc được giao, Lưu Giải Phóng cảm thấy nhẹ nhõm. Một tuần sau, một kỵ sĩ từ Hàm Dương Thành đã nhanh chóng di chuyển qua các vòng vây của binh lính được Chu Tự bố trí quanh thành trì, và trong thời gian ngắn nhất, đã tới Hoàng Cung. Đại vương, ngoài thành cấp báo, phát hiện một đại đội quân đang theo hướng Hàm Dương Thành tiến về, ước tính lực lượng lên đến 2.000 quân. Nghe báo cáo, lúc ấy Chu Tự đang phê duyệt văn kiện, động tác hơi trì trệ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường và lập tức ra lệnh, truyền lệnh cho Chu Trọng Sơn, dẫn đầu hãm trận doanh ra khỏi thành nghênh chiến, chặn đánh địch, sau đó dùng bồ câu đưa tin. Chu Tự dừng lại một chút, rồi quyết định tiếp. Tiếp theo, dùng bồ câu đưa tin Lục Lâm Thành, mệnh Bạch Đồ dẫn quân chiếm Tây Sơn Thành, đồng thời truyền thư tới Hắc Thạch Thành, mệnh Thạch Lỗi dẫn quân chiếm An Lang Thành. Tới lúc này, chỉ có một người duy nhất mà Chu Tự biết sẽ tấn công Hàm Dương Thành, đó chính là Lưu Đức, người đang chiếm giữ Tây Sơn Thành và An Lang Thành. Chu Tự vốn nghĩ Lưu Đức có thể chống đỡ thêm 1-2 tháng nữa, ai ngờ đối phương lại hành động nhanh chóng và chọn tấn công ngay vào Hàm Dương Thành, thành phố thủ đô. Mặc dù không rõ mục tiêu của đối phương là gì, nhưng Chu Tự không quá lo lắng, 2.000 quân thì có gì ghê gớm. Đối với những đội quân không có tổ chức như vậy, có thể sánh với 300 thiết kỵ sông ở trận địa của hắn sao? Sau khi nhận được mệnh lệnh, Chu Trọng Sơn dẫn đầu 300 thiết kỵ lập tức xuất phát, tiếng gót sắt dẫm xuống, mặt đất vang lên, tạo ra âm thanh ầm ầm, kèm theo cát bụi bay lên khi họ lao về phía quân địch. Theo miêu tả của những người sống sót sau trận chiến, khi quân của họ tiến lên, đột nhiên từ hướng tây nam vọng lại tiếng động ầm ầm, giống như tiếng sấm. Một đội kỵ binh giáp đen xuất hiện trong màn cát bụi mịt mù, chưa kịp nhìn rõ, một tiếng hô lớn đã vang lên từ xa, kỵ binh giáp đen giống lên, xông vào trận địa, chỉ có sống chết, tất cả hai cô quân đối diện nhanh chóng tan tác trong chớp mắt. Tin tức truyền về, kết quả này không khiến Chu Tự bất ngờ, trước đây ngay cả khi Nghiêm Thăng tập hợp 5.000 quân, cũng không thể ngăn cản đội thiết kỵ của Chu Tự, vậy đối với 2.000 quân lộn xộn kia, có thể làm gì được. Sau đó, bộ binh tiếp tục tiến hành thu nạp quân lính. Không có gì bất ngờ, họ dễ dàng thu thập được một nhóm lao động giá rẻ. Cùng lúc đó, ngoài thành, chiến trường đầy tiếng kêu rên, theo quân ra ngoài. Khổng Đại Thiên lúc ấy không dám ở lại trong xe ngựa. Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền chui xuống dưới đáy xe, vô tình trốn thoát được một kiếp. Đáng tiếc, sau trận chiến, hắn vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị bắt. Khổng Đại Thiên vốn định ở lại Tây Sơn Thành, giúp Lưu Đức trông coi thành trì với lý do đẹp đẽ. Nhưng Lưu Đức trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng, nhận ra tình hình trong thành hiện tại rất bất ổn. Nếu bản thân mang đại quân rời đi, dân chúng sẽ nổi loạn, thành trì chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, hắn quyết định theo quân xuất chinh, mang theo hai phi tần mà hắn yêu thích nhất. Đồng thời cũng không quên đem quốc sư của mình theo, nghĩ rằng khi đánh chiếm được Hàm Dương Thành, trong tay có binh lính và lương thực, việc chiếm được Tây Sơn Thành cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng khi bị cưỡng ép kéo đi, Khổng Đại Thiên trong lòng lại không ngừng mắng mỏ tổ tiên 18 đời của Lưu Đức. Giờ đây, khi bị một tên binh lính áp giải, tâm trạng của Khổng Đại Thiên lạnh lẽo. Nhìn thấy bộ giáp của tên lính, hắn lo lắng rằng mình sẽ rơi vào tay tên bạo quân Nghiêm Thăng. Ngay lúc đó, một bóng người trong bộ giáp đen xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy trang phục của người đó, Khổng Đại Thiên lập tức hưng phấn. Hãm trận doanh, là hãm trận doanh sao? Khổng Đại Thiên đột nhiên hô lớn, khiến tên lính áp giải hắn giật mình nhảy lùi lại, rồi vô thức nhìn hắn một cái. Nhưng Khổng Đại Thiên không quan tâm, tiếp tục hô lớn, ta là Khổng Đại Thiên, đại vương sai ta lẻn vào trại địch, ta là người của Đại Chu, chúng ta là người của Đại Chu. Khổng Đại Thiên liên tục hét lên, rồi chuẩn bị đá tên lính. Tuy nhiên, tên lính đó chỉ giật mình, không kịp phản ứng, chân bị xoay một cái và ngã lan ra đất. Lúc này, binh sĩ trong hãm trận doanh nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu lại nhìn. Khi thấy một người trong đó, Khổng Đại Thiên càng vui mừng hơn. Chu thiếu tá, là tôi, Khổng Đại Thiên. Trước đây tại Hoàng Sa Thành, Khổng Đại Thiên và Chu Trọng Sơn đã gặp mặt. Chu Trọng Sơn biết rằng bọn họ được đại vương sai đi lẻn vào trại địch. Nghe thấy tiếng gọi, Chu Trọng Sơn vội vã bước tới. Ngươi thật sự là Khổng Đại Thiên? Đúng là tôi, thật là tôi. Khổng Đại Thiên gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, liền cầm một nắm bùn bôi lên mặt mình. Chu Trọng Sơn nhìn kỹ, lập tức nhận ra, đúng là người, không thể tin được. Khi gặp lần trước, Khổng Đại Thiên chỉ là một người nông dân với làn da đen thô ráp. Nhưng từ khi làm quốc sư, cuộc sống của hắn đã thay đổi, không còn phải phơi nắng, dầm mưa, da dẻ trắng trẻo, nhìn còn trẻ ra vài tuổi. Bây giờ, khi bôi bùn lên mặt, mới thấy chút ít sáng dấp của ngày xưa. Khi Chu Trọng Sơn và Khổng Đại Thiên cuối cùng công nhận nhau, điều này làm cho Khổng Đại Thiên vô cùng kích động, cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Nhưng không ngờ, đúng lúc đó, một tiếng hét khàn cả giọng từ xa truyền tới. Ngươi là cái đồ xúc sinh, dám phản bội ta. Chỉ thấy Lưu Đức bị một tên binh lính áp giải, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét về phía này. Hiển nhiên Khổng Đại Thiên vừa rồi đã kêu gọi, và Lưu Đức cũng nghe thấy. Dù có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng phải kịp phản ứng. Lưu Đức tuyệt đối không ngờ rằng quốc sư của mình lại là gian tế. Nghĩ đến đây, Lưu Đức cảm thấy cơ thể mình tràn ngập cơn giận dữ mà không biết phải phát tiết ở đâu. Hắn hận không thể lao lên, uống máu và ăn thịt Khổng Đại Thiên. Nhưng lúc này, binh lính sau lưng đã giữ chặt hắn, mà bản thân hắn cũng không phải là người có thân thể cường tráng, lúc này hoàn toàn không thể động đậy. Khổng Đại Thiên ban đầu bị tiếng gào thét bất ngờ làm cho giật mình, nhưng khi hắn nhận ra người đang gào thét là Lưu Đức, hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Hắn không có ý định tiến lại nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Lưu Đức một cái, rồi quay đi. Với Lưu Đức, Khổng Đại Thiên không có chút áy náy hay thương hại nào. Khoảng thời gian chung sống đã giúp hắn thấy rõ bản chất của người này. Biết rằng Lưu Đức không phải là người tốt, tính cách lười biếng, háo sắc, vô sỉ, chỉ biết lo cho bản thân, tầm nhìn và khí chất cực kỳ hạn hẹp, thật sự không xứng đáng làm vua. Giờ đây, khi đã quang minh chính đại, Khổng Đại Thiên hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên hệ gì với Lưu Đức. Hành động của Khổng Đại Thiên lúc này, trong mắt Lưu Đức, chỉ toàn sự khinh thường và xem thường. Dù trước đây khi tự phong làm Tĩnh Vương, hắn cũng chưa từng chịu đựng sự nhục nhã như vậy, huống hồ là bây giờ, làm vua của một triều đại sau này. Trong cơn tức giận, Lưu Đức không kiềm chế được, phun ra một ngụm máu, mắt lập tức tối sầm, ngã khuỵu xuống. Tên binh sĩ đang áp giải Lưu Đức thấy vậy, vội vã đi kiểm tra hơi thở và mạch đập của hắn, và ngay lập tức ngẩn người. Chết rồi, chết thật rồi. Tên binh lính này không thể nào ngờ được, Lưu Đức lại tức giận đến mức chết ngay tại chỗ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là trong suốt quá trình này, Khổng Đại Thiên không làm gì cả. Chuyện này khi được báo ra, Khổng Đại Thiên cũng trợn mắt kinh ngạc. Ngược lại, Chu Trọng Sơn tỏ ra rất bình tĩnh, chặt đầu hắn, mang về. Sau khi chiến đấu kết thúc, công việc xử lý hiện trường cần một chút thời gian. Trong khi đó, tin báo đã nhanh chóng được gửi đến Chu Tự. Ồ, Khổng Đại Thiên cũng ở đó, Lưu Đức lại bị tức chết sao? Khi nhận được tin tức này, Chu Tự biết được đại khái quá trình, và sắc mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Về việc Lưu Đức sống hay chết, Chu Tự thật ra không có cảm giác gì đặc biệt. Xét từ tình hình hiện tại, việc Lưu Đức còn sống cũng không có tác dụng gì, mà nếu chết đi thì có lẽ cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, cái cách chết này có chút ngoài ý muốn với hắn. Dù sao, Chu Tự cũng không quá bận tâm, chỉ quay đầu bỏ qua chuyện này, cho rằng nó không quan trọng. Còn quan trọng hơn là mớ văn kiện trước mắt cần xử lý. Cùng lúc đó, sau khi Chu Trọng Sơn giải quyết xong công việc, hắn dẫn theo đầu Lưu Đức và mang Khổng Đại Thiên vào cung. Lúc trước khi nhìn thấy Hãm Trận Doanh và Chu Trọng Sơn, Khổng Đại Thiên đã cảm thấy kích động, nhưng sau một thời gian, hắn nghĩ rằng cảm xúc đã bình tĩnh lại. Không ngờ khi nhìn thấy Chu Tự, Khổng Đại Thiên lại không thể kiềm chế được cảm xúc, mũi cay cay và ngay lập tức nước mắt tuôn rơi, khóc nức nở. Đại vương, tiểu nhân cuối cùng đã trở về rồi. Dù nhìn hắn lúc này có vẻ khỏe mạnh, da rẻ trắng mịn và trông rất trẻ trung, nhưng thực tế, trong suốt thời gian ở trại địch, hắn không dám lơi lỏng chút nào. Thậm chí khi ngủ, hắn cũng không dám ngủ quá say, sợ rằng nếu ngủ quá sâu thì sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị giết mà không biết. Cho đến lúc này, áp lực dồn nén trong lòng hắn mới được giải tỏa, và nó bùng nổ vào thời điểm này. Nhìn thấy Khổng Đại Thiên như vậy, Chu Tự không thể không cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm thông, nhưng hắn không vội vàng an ủi mà để cho Khổng Đại Thiên thỏa sức phát tiết cảm xúc. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn cũng mang ra hai cái đầu người. Đại vương, đây là đầu của Lưu Đức và Long Phá Thiên. Ha ha, vậy là đối diện với bốn tướng quân, một mình người đã chém được ba cái. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ là Long Chiến Thiên, bị Lý Thiết Phi chém chết. Nhìn vào việc này, Chu Trọng Sơn quả thật không hổ là danh tướng mạnh nhất dưới trướng của Chu Tự. Chu Tự luôn không tiếc lời khen ngợi Chu Trọng Sơn, vì đây là một trong những tâm phúc mà hắn đặc biệt coi trọng. Trong lúc Khổng Đại Thiên phát tiết cảm xúc, dần dần hắn đã bình tĩnh lại. Chu Tự thấy vậy, lên tiếng trấn an một lần nữa, rồi hỏi Khổng Đại Thiên về những gì đã xảy ra trong trại địch. Khổng Đại Thiên nghe vậy, không suy nghĩ nhiều, liền kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Sau khi nghe xong, Chu Tự chỉ vào Khổng Đại Thiên, rồi quay sang nhìn Sư Cô và Chu Trọng Sơn đang đứng cạnh. À, cái này mới gọi là chuyên nghiệp. Nói thẳng ra, ngay từ đầu, Chu Tự cũng không thể nào nghĩ đến Khổng Đại Thiên lại có thể thành công hỗ trợ Lưu Đức, trở thành quốc sư của ông ta. Trên thực tế, từ lúc bị Lưu Đức bắt cóc, Chu Tự đã nhận ra mình phải xem Khổng Đại Thiên có thể làm được gì. Trong suốt thời gian đó, Khổng Đại Thiên đã thực hiện vài thao tác, nhìn có vẻ như đang giúp Lưu Đức mạnh lên, nhưng thực tế những hành động của Khổng Đại Thiên không có gì sai. Còn trong tình hình này, nếu có vấn đề thì chắc chắn sẽ đến từ đại chu của bọn họ. Trong thời đại mà vũ khí lạnh mạnh mẽ như vậy, lực tấn công của kỵ binh là rất lớn, chúng có thể được xem như là chiến xa trên chiến trường, gần như là vô địch. Chỉ cần xông vào đội quân địch là có thể dễ dàng làm tan rã đội hình của họ, cộng thêm với việc có thể phá vỡ cửa thành bằng ba cung sàng đỏ. Sự kết hợp này thực sự rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính vì tiến công quá mạnh, hiệu quả đạt được quá cao và vượt qua tưởng tượng của mọi người, nên Khổng Đại Thiên đã đưa ra phán đoán sai lầm. Rất nhiều thao tác của ông ta không phát huy được hiệu quả như dự tính. Hãy tưởng tượng nếu lúc đó họ với Hắc Thạch Thành và đấu với Nghiêm Thăng mà không phân thắng bại, thì Khổng Đại Thiên sẽ có cơ hội làm cho họ thu được chiến thắng về thế đánh 2-1. Nghiêm Thăng vừa phải chiến đấu với họ, lại vừa bị Lưu Đức kiềm chế, dù có tập hợp binh lực mạnh nhất, nhưng qua vài vòng giao chiến, có lẽ cũng sẽ bị họ đánh sập. Tuy nhiên, đó là chuyện đã qua, không cần phải suy nghĩ lại nữa. Được rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Lần này ngươi đã lập công lớn, sau này quay lại sẽ thưởng cho ngươi. Lúc này Khổng Đại Thiên cũng không bận tâm đến chuyện thưởng hay không thưởng, chỉ cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có thể về nhà, không phải lúc nào cũng căng thẳng và lo lắng từng chút một trong cuộc sống. Tiểu nhân cảm ơn đại vương. Thân ở Lục Lâm Thành, Bạch Đồ nhận được thư gửi qua Bồ Câu vào sáng hôm sau. Khi nhanh chóng kiểm tra nội dung trong thư, Bạch Đồ cảm thấy một trận phấn khởi. Trong lòng hắn rõ ràng, đây là cơ hội mà đại vương đã dành cho hắn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức huy động đủ binh lực và sắp xếp tốt hậu cần, rồi chính thức lên đường hướng Tây Sơn Thành. Về tình hình trong Lục Lâm Thành, thực tế không có vấn đề lớn. Hiện nay, dân chúng trong thành đang tập trung vào công việc kiếm tiền, thực phẩm cũng nhờ vào nguồn tài nguyên từ Đại Chu, cơ bản đã được giải quyết. Với tình trạng này, ai còn nghĩ đến chuyện nổi loạn chứ? Dân chúng chỉ muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền để cải thiện cuộc sống. Đó mới là mối quan tâm chính. Dưới tình hình này, Bạch Đồ chỉ cần để lại một chút binh lực để giữ gìn an ninh thường ngày, cơ bản không phải lo lắng gì về tương lai. Sau khi xuất lĩnh đội quân, Bạch Đồ chính thức lên đường. Kết quả, vừa mới cho quân xuất phát, liền có một bồ cầu đưa tin bay đến Lục Lâm Thành. Khi nhận thư, đội ngũ của Bạch Đồ lập tức phái một kỵ binh nhanh chóng đuổi kịp đại quân của hắn. Sau khi xác nhận nội dung của bồ câu đưa tin, Bạch Đồ lúc này cảm thấy tâm trạng mình trở nên phức tạp. Thư này cũng từ Hàm Dương Thành gửi đến, thông báo cho hắn rằng Lưu Đức và Long Phá Thiên đều đã chết ngoài Hàm Dương Thành, đồng thời cho biết rằng bách tính trong Tây Sơn Thành đã sớm bất mãn với Lưu Đức. Sau đầu xuân, tình hình nội bộ càng thêm hỗn loạn. Về phương diện quân sự, đây rõ ràng là một tin tốt. Điều này chứng tỏ Tây Sơn Thành hiện tại không có lực lượng phòng thủ mạnh mẽ, việc chiếm thành sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, từ góc độ cá nhân muốn lập công, việc Lưu Đức và Long Phá Thiên đã chết làm giảm đi rất nhiều giá trị công lao của hắn. Dù vậy, Bạch Đồ không suy nghĩ quá lâu, vừa quay đầu liền khôi phục tinh thần, tiếp tục dẫn dắt đội quân hành quân. Chỉ sau vài ngày, họ đã nhanh chóng tới ngoài Tây Sơn Thành. Lúc này, Bạch Đồ không vội vã tấn công mà cử người đến kêu gọi đầu hàng. Dù sao, Bạch Đồ cũng là người từng dẫn binh, nên hắn biết rõ, nếu có thể không phải trả giá sinh mạng mà vẫn chiếm được Tây Sơn Thành, thì công lao sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn không biết, lúc này Tây Sơn Thành đã bị dân chúng nổi loạn chiếm đóng. Lưu Đức và Nghiêm Thăng vốn tính toán như nhau, căn bản không để lại lương thực cho dân chúng. Sau khi quyết tâm tấn công Hàm Dương Thành, họ không còn chút che giấu nào. Trong mấy ngày ngắn ngủi qua, tình hình ở Tây Sơn Thành vì thiếu lương thực mà dân số giảm mạnh. Khi nghe tin Đại Chu quân đội đến, họ không chút do dự mở cửa thành, sẵn sàng chào đón. Đây chính là lợi thế của việc chiếm lấy Đại Nghĩa. Chỉ cần ngươi chiếm được Đại Nghĩa, tình cảm của người dân sẽ tự nhiên hướng về phía ngươi. Với tiền đề này, nếu ngươi có được danh tiếng tốt, điều đó sẽ càng giúp ngươi vững mạnh hơn. Đại Chu có thể xây dựng được danh tiếng tốt tại Tây Sơn Thành, không nghi ngờ gì chính là nhờ vào Khổng Đại Thiên. Đặc biệt là vào đầu xuân năm nay, do việc cày bừa vụ xuân, Lưu Đức bắt đầu ép bức sức lao động của nạn dân, khiến cho đền thờ, nhân đức của hắn cũng phải chịu áp lực. Lợi dụng cơ hội này, Khổng Đại Thiên đã kích động cảm xúc của các nạn dân, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ hình ảnh tốt đẹp của Đại Chu. Khi con người gần như tuyệt vọng, họ luôn tìm kiếm một tia hy vọng. Và đúng lúc đó, Đại Chu xuất hiện trở thành niềm hy vọng của họ, khiến họ nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng đến khi Đại Chu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân đội đến, chúng ta sẽ được cứu. Giữ vững tâm lý như vậy, Bạch Đồ dẫn quân vào thành. Sau khi thuận lợi tiếp quản phòng thành, xác nhận tình hình trong thành, ngay lập tức triển khai công tác cứu trợ. Trong quá trình này, Bạch Đồ cũng đã nghĩ tới việc liệu có nên tiếp tục hành động, tiến đánh An Lăng Thành. Tất nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Qua việc dùng bồ câu đưa tin về tình hình Tây Sơn Thành, Bạch Đồ dễ dàng đoán ra tình hình ở An Lăng Thành có thể không khác mấy so với ở đây. Dựa vào thủ đoạn của Đại Vương, có lẽ khi Bạch Đồ mang quân đến chiếm Tây Sơn Thành, đồng thời cũng đã ra lệnh cho Thạch Lỗi, thiếu tá đóng quân ở Hắc Thạch Thành, dẫn quân đi chiếm An Lăng Thành. Nếu như hắn tự ý hành động, chạy đến An Lăng Thành, không những có thể tay không mà còn có thể bị quy tội vì không tuân lệnh. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ tỉnh táo lại, quyết định giữ vững vị trí, an phận trông coi Tây Sơn Thành, báo cáo tình hình qua bồ cầu đưa tin cho Đại Vương, và thành thật chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Nhận được báo cáo từ Bạch Đồ và Thạch Lỗi qua bồ câu đưa tin, Đại Vương đã ra lệnh kết thúc cuộc chiến với Nghiêm Thăng. Sau khi đốt thư đi, Chu Tự trong lòng rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào trước tin tức này. Dù sao, trong mắt hắn, cuộc chiến này đã kết thúc từ khi 300 kỵ binh xông vào trận địa và phá vỡ đội quân 5 người của Nghiêm Thăng ngoài Hắc Thạch Thành. Những gì xảy ra sau đó chỉ là kết thúc, không có gì đáng lo ngại. 3 ngày sau, Bạch Đồ và Thạch Lỗi đến báo cáo nhanh chóng. Trong 3 ngày này, họ đã cơ bản ổn định tình hình trong thành và hoàn thành công tác kiểm kê dân số còn lại trong thành. Trước đó, nạn đói cùng với sự thiếu sót của Lưu Đức đã làm giảm mạnh dân số của hai thành trì. Nhưng dù sao, khi hai thành này hợp lại, vẫn giúp Đại Chu tăng thêm hơn 7.000 người. Với Chu Tự, điều này có nghĩa là thêm 7.000 miệng ăn. Mặc dù những người này có thể trở thành lực lượng lao động, nhưng số người tăng thêm này không thể không gây thêm áp lực về lương thực. Điều này khiến Chu Tự nhanh chóng xác nhận tình hình dự trữ lương thực ở Đại Lục mới. Sau khi kiểm tra, hắn nhẹ nhõm thở ra, tạm thời có thể xoay sở được. Việc gia tăng diện tích ruộng đồng để trồng trọt từ năm ngoái thực sự là quyết định sáng suốt. Lương thực dự trữ ở Đại Lục mới, cộng với lượng lương thực vận chuyển từ Đại Lục cũ, tạm thời đủ để duy trì. Dưới sự chỉ đạo của Chu Tự, vào mùa xuân năm nay, canh tạc ở Hàm Dương và Lục Lâm Thành đã được tiến hành theo kế hoạch. Bây giờ đã là đầu hè, mùa mà trước đây trồng lúa đã phát triển rất tốt. Xem ra, chỉ cần nửa tháng nữa hoặc một tháng, vụ hè đầu tiên sẽ thu hoạch được. Sau đó, hai tháng nữa, mùa thu hoạch chính sẽ đến. Tất nhiên, việc này không có nghĩa là sau một mùa thu hoạch, 7 thành trì ở Đại Lục mới sẽ hoàn toàn tự cung tự cấp lương thực. Lạc quan mà nói, phải đợi đến vụ mùa xuân năm sau, khi việc cày bừa và thu hoạch được thực hiện, mới có thể đánh giá chính xác tình hình. Còn năm nay, Nếu có thể giảm bớt sức lao động vận chuyển từ đại lục cũ, coi như là thành công, Chu Tự không còn kỳ vọng gì nhiều hơn. Bên đại lục mới này, công tác hợp nhất các tòa thành trì và việc cứu tế đã được tổ chức, cũng đã hình thành một hệ thống ổn định với trình tự rõ ràng. Theo quy trình này, chỉ cần thuần thục, thao tác cơ bản không có độ khó. Điều này khiến Chu Tự ở một mức độ rất lớn không phải lo lắng về tình hình tại Tây Sơn Thành và An Lang Thành. Tuy nhiên, dù là vậy, khi các thành trì gửi báo cáo về, thỉnh thoảng có văn kiện từ đại lục cũ gửi đến, khiến hắn vẫn phải bận rộn xử lý. Sau khi giải quyết xong phần văn kiện cuối cùng trong tay, Chu Tự ngồi thẳng người trong ngự thư phòng tại Hoàng Cung Hàm Dương, duỗi lưng một cái rồi đi ra ngoài ngự hoa viên. Sau một thời gian ở đây, hắn nhận thấy trong các hoàng cung cổ đại, việc có một ngự hoa viên quả thật có lý do riêng, vì sau khi phê duyệt văn kiện và làm việc đến trưa, lưng của hắn đã cứng lại. Ngự hoa viên chính là nơi lý tưởng để hắn có thể tản bộ, nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành sau giờ làm việc. Tuy nhiên, Chu Tự không chỉ đơn giản là đi tản bộ. Trong lúc đi bộ, trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về các vấn đề phát triển đất nước. Hiện nay, vấn đề cấp bách ở đại lục mới, ngoài việc giải quyết vấn đề lương thực và sớm tạo ra sự tự cung tự cấp, còn có việc tuyển binh. Lý do không phải là để đánh trận, mà là để bảo vệ các thành trì, để bảo đảm thành nội yên ổn, đồng thời chuẩn bị cho khả năng gặp phải các kẻ thù khác. Công tác phải được chuẩn bị chu đáo. Bên này tổng cộng có 7 tòa thành trì, 3 tòa nội bộ thành trì, mỗi tòa cần ít nhất 500 binh lính thường trú, không chỉ để duy trì an ninh bình thường mà còn để kịp thời chi viện cho các thành trì biên giới trong trường hợp chiến tranh. Về 4 tòa thành trì biên giới, hiện tại chỉ còn 3 tòa, vì Hoàng Sa Thành đã trở thành thành trì nội bộ sau khi nối liền với đại lục cũ. Vị trí này, dưới tình huống bình thường, gần như không thể gặp phải kẻ thù từ bên ngoài. Vì vậy, tình hình thực tế là 4 tòa thành trì nội bộ mỗi tòa cần 500 binh lính, trong khi 3 tòa biên giới cần 1 lính, tổng cộng cần 5 binh lính. Chu Tự vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề này. Tất nhiên việc phân bổ binh lực này chỉ là để phòng thủ, nhưng nếu cần phải xuất binh, chắc chắn binh lực hiện tại sẽ không đủ. Tuy nhiên, đối với Chu Tự mà nói, vấn đề này không quá quan trọng, vì hắn thấy điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ quốc thổ và phát triển nội bộ, tạm thời không có ý định chủ động xuất kích. Tuy nhiên, sự tồn tại của kẻ thù xung quanh vẫn cần phải đề phòng. Không nói đến những vấn đề khác, 3 thành trì Lục Lâm, An Lăng và Phi Yến lại là những nơi có thể tìm hiểu thêm. Rõ ràng vẫn tồn tại các thế lực khác. Trước đó, việc bán nhân mã lính đánh thuê xuất hiện là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Lúc này Nghiêm Thăng đã chiếm toàn bộ lãnh thổ của mình, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Sau đó, hắn còn hỏi qua Giải Liên Thành và Lý Bắc Văn, nhưng hai người này đều hiểu biết rất hạn chế, chỉ biết rằng có một nhóm lính đánh thuê tồn tại. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Nghiêm Thăng đã thử liên lạc với 3 nhân mã, nhưng không liên lạc được, và có vẻ như chúng đã rời khỏi khu vực này. Dù sao, 3 nhân mã lính đánh thuê là một đội quân chiến đấu, khu vực này Nghiêm Thăng đã thống nhất, mà những lính đánh thuê này lại không có công việc làm ở đây, nên họ đã tự động rời đi. Ai cũng cần có thu nhập để sinh sống. Với những điều này, Chu Tự tiếp tục hỏi Giải Liên Thành và Lý Bắc Văn về thông tin còn lại trong khu vực này. Cả hai đều trả lời rất thống nhất rằng họ biết hẳn là còn có quốc gia khác tồn tại, nhưng họ chưa bao giờ tiếp xúc với họ. Nhìn vào tình hình hiện tại, thông tin quá ít ỏi và sự phát triển còn rất khiêm tốn. Sau khi về lại ngự thư phòng, Chu Tự lập tức ra lệnh huy động nhân lực từ khu vực mới này. Đây cũng coi như là việc cung cấp một chức vụ mới cho dân chúng nơi đây. Hơn nữa có thể điều động được đến 5.000 người. Sau khi phát lệnh, Chu Tự nhìn vào bản đồ mới trải trước mặt, khẽ cau mày suy nghĩ. Dưới mắt hắn là 3 thành trì biên cảnh, trong tình trạng có thể xảy ra bất ngờ, liệu có nên điều 3 vị tướng quân đáng tin cậy đến để trấn thủ? Tuy nhiên, chỉ dựa vào các võ tướng, nếu họ không có đủ năng lực chỉ huy quân đội, đến lúc quan trọng lại không thể đảm đương được, điều đó chắc chắn không ổn. Việc đóng quân lâu dài, khả năng chỉ huy quân đội mới là yếu tố quyết định. Thạch Lỗi có thể được tính đến, còn Bạch Đồ, có nên tính hắn vào không? Dựa trên bảng năng lực, Bạch Đồ chắc chắn là người phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề là công lao của hắn chưa đủ. Mặc dù gần đây đã chiếm được Tây Sơn Thành, nhưng việc này không có nhiều khó khăn. Nếu trực tiếp giao cho Bạch Đồ làm tướng quân trấn giữ biên giới, sẽ có người không phục. Nếu Bạch Đồ cùng với binh sĩ vệ quốc của hắn quy thuận, thì họ sẽ ủng hộ hắn. Tuy nhiên, nếu để Bạch Đồ lâu dài trấn giữ biên cảnh với những binh sĩ vệ quốc, thì rõ ràng là không ổn. Nghĩ vậy, Chu Tự trong lòng đã có quyết định, và sau đó gọi Giải Liên Thành tới. Lão Giải, ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn, ngươi nghĩ sao? Muốn tiếp tục làm tướng quân trên chiến trường, hay là mang con về nhà? Lời của Chu Tự, có thể nói là rất thẳng thắn, là một mãnh tướng cấp ngũ tinh, với chiến lược vô song và khả năng đứng đầu trong các trận chiến. Chu Tự chắc chắn, không nỡ để Giải Liên Thành trở về mang theo hài tử. Tuy nhiên, là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ, Chu Tuệ đương nhiên phải suy tính cho sự an toàn của hắn. Chiến trường luôn tiềm ẩn nguy hiểm, và nghĩ đến người em gái của Giải Liên Thành, cô ấy chắc chắn không muốn chồng mình tiếp nhận nguy hiểm đó. Tất nhiên, tất cả những điều này còn phải dựa vào ý định của Giải Liên Thành. Chu Tự rõ ràng hiểu rằng người này rất bướng bỉnh, nếu tự mình sắp xếp cho hắn, chắc chắn sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Và lúc này, đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Giải Liên Thành đầu tiên là ngẩn ra, rồi ngay lập tức không chút do dự trả lời: "Huynh đệ, người rõ mà, từ nhỏ ta đã muốn làm đại tướng quân, để ta về nhà mang con, ta thật sự không đợi được." Nói tới đây, Giải Liên Thành lại nghĩ đến điều gì đó, rồi vội vàng bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi, về chuyện mang binh, ngươi cũng hiểu mà, ta không thể làm được. Ngươi chỉ cần an bài cho ta một chức quan nào đó, chỉ cần là một công việc mà có thể ra tay là được." Trước đây, Giải Liên Thành chỉ là người luyện võ, và khi nói rằng mình không đợi được, thật ra đó là lời nói thật. Tuy nhiên, hắn cũng đã suy nghĩ đến tình cảnh của người bạn thân này. Thế giới này không phải lúc nào cũng bình yên, không ai biết sau này sẽ phải đối mặt với bao nhiêu cường địch, và bản thân hắn ngoài việc có khả năng chiến đấu bên ngoài, không có khả năng khác. Làm sao có thể mặc kệ huynh đệ mình và nghỉ hưu sớm để về nhà chăm sóc con cái? Nhận được câu trả lời này, Chu Tự nhẹ gật đầu, cũng xem như đã hiểu rõ trong lòng, rồi bắt đầu sửa soạn lại những suy nghĩ trong đầu, sau đó vung bút viết lên nhị định bổ nhiệm. Về các văn thư quan trọng, hiện nay vẫn tiếp tục được viết trên da thú, càng thêm cứng cáp, không dễ bị hư hỏng. Thiếu tá Thạch Lỗi đề bạt làm trung tá, phong làm trấn biên tướng quân, dẫn đầu bộ hạ tiến về An Lăng Thành làm nhiệm vụ trấn giữ. Thượng úy Khao đề bạt làm thiếu tá, phong làm trấn biên tướng quân, dẫn đầu bộ hạ tiến về Phi Yến Thành làm nhiệm vụ trấn giữ. Thiếu úy Bạch Đồ đề bạt làm trung úy, phong làm phó tướng trấn biên tướng quân Khao, lập tức xuất phát tiến về Phi Yến Thành nhận nhiệm vụ. Ba nghị định bổ nhiệm liên tiếp được Chu Tự viết xong nhanh chóng, rồi giao cho một tên kỵ sĩ tinh linh để truyền lệnh. Với tình hình hiện tại, Lục Lâm Thành vẫn còn chồng, nhưng Chu Tự đã có kế hoạch. Hắn dự định điều Lý Sách từ Nam Bộ đến để trấn thủ Lục Lâm Thành, trong khi Giải Liên Thành sẽ làm phó tướng cho Lý Sách, trước tiên đến Lục Lâm Thành nhận nhiệm vụ và tạm thay thế chủ tướng trước khi tướng quân chính thức lên chức. Thực tế, tình hình ở Lục Lâm Thành đã được chuẩn bị từ trước, Giải Liên Thành chỉ cần giám sát và chú ý một vài điểm quan trọng. Khi viết xong nghị định bổ nhiệm, Chu Tự trong lòng cảm thấy có chút áy náy với Lý Sách, vì dù sao, Lý Sách đã tích lũy danh vọng và kinh nghiệm trong quân đội tích dịch trong nhiều năm, ở đó hắn như cá gặp nước. Một khi bị điều đi Lục Lâm Thành, Lý Sách sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, Chu Tự không còn lựa chọn nào khác, vì hiện tại dưới tay hắn, các tướng quân có thể chỉ huy quân đội qua các ải đều chưa đủ mạnh. Là một đại tướng trấn giữ biên giới, ba viên chỉ huy cấp tinh mà Chu Tự có cảm thấy chưa đủ mạnh. Dù Kha là tướng quân ba tinh, nhưng Chu Tự vẫn sắp xếp Bạch Đồ làm phó tướng cho Khao, coi như một cách để giải quyết vấn đề này. Theo suy nghĩ này, dù khí hậu không thuận lợi để điều động các tướng quân của tích dịch, trong tay Chu Tự chỉ còn lại Diệp Kinh Hồng và Lý Sách. Diệp Kinh Hồng có các nhiệm vụ khác, và Lý Sách là lựa chọn duy nhất và phù hợp nhất. Vì vậy, Chu Tự quyết định đề bạt Lý Sách làm thượng tá, và đây cũng là sĩ quan thượng tá duy nhất trong đại trù vào thời điểm hiện tại. Sau khi quyết định bổ nhiệm các tướng quân cho ba khu vực biên giới, Chu Tự biết rằng quân đội của mình không thể chỉ dựa vào các binh sĩ mới tuyển mộ, mà cần phải nhanh chóng huấn luyện họ. Thời gian có hạn, và cần phải có một lực lượng chiến đấu đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định sau khi loại trừ 300 hãm trận doanh, sẽ tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ quân lực của đại trù ở đây, và phân phối lại binh lực một cách hợp lý. Trong đó đương nhiên bao gồm cả Bạch Đồ, người đứng đầu đội quân. Nói thẳng ra, đây mới chính là mục đích chính của hắn. Sau khi những mệnh lệnh này được ban xuống, nhắm vào những thuộc hạ của mình mà muốn bị đánh tan phân phối công việc này, Bạch Đồ cũng không nghĩ nhiều. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn thậm chí có thể hiểu được. Dù sao, hắn cũng rõ ràng, quân đội Đại Chu tuy mạnh nhưng số lượng binh sĩ ở đây không nhiều, mà dưới trướng hắn, những binh lính này là bộ phận quan trọng, nếu không cần thiết đương nhiên sẽ không có việc phân bổ cho hắn. Lúc này, đối với chức vụ phó tướng của mình tại thành Khao, Bạch Đồ cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Theo chiến công và lý lịch hiện tại của mình, việc đảm nhiệm chức trấn biên tướng quân là chưa đủ tư cách. Dưới tiền đề này, không để hắn không làm gì mà lại giao cho hắn một chức vụ phó tướng tại bên cạnh thành trì, đủ để thấy đại vương còn kỳ vọng vào hắn. Nguyên nhân cũng đơn giản, sau này chỉ cần vị tướng trấn giữ biên giới được điều đi, thì tỷ lệ lớn là hắn sẽ được thăng chức chính thức. Với 4 năm tháng thăng tiến như vậy, hiện tại hắn cũng đã là tướng quân dự bị trấn biên. Có thể nói, đại vương đã mở đường cho hắn, cũng chính là gửi gắm kỳ vọng vào hắn. Vì vậy, khi nhận được nghị định bổ nhiệm, Bạch Đồ vui mừng hớn hở, mời các thuộc hạ uống rượu mừng, Sau đó tuân theo mệnh lệnh chuẩn bị lên đường đến Phi Yến Thành nhận nhiệm vụ. Cần lưu ý ở đây là, cùng với rượu mừng, này lập tức có sự khác biệt với các loại rượu đắt tiền ở đại lục cũ. Rượu ở đại lục mới này, giá cả khá hợp lý hơn rất nhiều, chủ yếu là loại rượu gạo, được chế biến từ gạo, độ cồn thấp, cảm giác rất nhẹ, hơi ngọt, rượu có màu trắng sữa, giống như nước cháo bình thường. Ở đây, rượu gạo không được coi là xa xỉ phẩm, nhưng do lương thực thu hoạch mấy năm nay không tốt, gạo trở nên quý, khiến giá của rượu gạo cũng tăng lên không ít. Đối với Chu Tự mà nói, rượu gạo này là một thứ tốt, nếu đưa ra ở đại lục cũ, chắc chắn sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong dân chúng. Thêm nữa, năm nay hắn không phải vừa mở tửu lâu sao, họ không bán rượu ở nhà ăn, nhưng tửu lâu thì chắc chắn phải bán rượu. Hiện tại, loại rượu duy nhất có thể bán là rượu trái cây, nhưng giá của nó vẫn còn khá cao, không phải ai cũng có thể chi trả. Với tiền đề này, nếu thêm vào loại rượu gạo giá rẻ, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng tiêu thụ lớn. Đồng thời, việc này còn có thể thúc đẩy kinh doanh của tửu lâu, giúp ba yếu tố, tửu lâu, rượu và người kể chuyện hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một đợt tiêu thụ không gặp vấn đề gì. Tất nhiên, rượu gạo này, Chu Tự cũng không có kế hoạch đưa thêm từ đại lục cũ qua nữa. Việc trèo đèo lội suối đến đại lục cũ, khi tính toán chi phí vận chuyển, rượu và gạo quả thật không dễ dàng gì. May mà về gạo, sau khi thử trồng một cách đơn giản ở các nông trường bình nguyên, hiện nay diện tích trồng đã rất lớn. Chờ thêm 2-3 tháng nữa, khi đến mùa thu hoạch, những hạt gạo trồng ở đó chắc chắn sẽ có thể thu hoạch được. Đến lúc đó, chỉ cần dùng những hạt gạo ấy để sản xuất rượu là xong. Dù sao, hắn cũng không vội vã. Ngoài việc kéo dài sản xuất rượu từ gạo, Chu Tự còn thu được không ít tài sản ở nhiều lĩnh vực, trước hết là vấn đề ăn uống, vì dân sinh lấy ăn làm gốc. Trong lần này hắn đã thu hoạch được xì dầu, giấm và đường, ba loại gia vị. Về nguyên liệu nấu ăn, đại lục cũ vốn đã không có, nhưng hắn lại thu được heo và trâu. Trâu là loài động vật có ở đại lục cũ, nhưng loại trâu ở đây khác với loại trâu ở đại lục cũ. Trâu ở đại lục cũ chủ yếu là trâu thảo nguyên, còn ở đây là loại trâu nước có cặp sừng lớn, cũng là một giống phong phú. Còn heo, từ góc độ nuôi dưỡng, heo ở đây có giá trị rất lớn. Sau khi được nuôi quy mô lớn, heo chắc chắn là nguồn cung thịt chủ yếu. Hơn nữa, kỹ thuật chăn nuôi heo ở đây theo Chu Tự cũng khá thành thục, đồng thời thịt heo cũng là món ăn phổ biến. Lúc ấy, hắn vô tình hỏi một câu, kỹ thuật chăn nuôi heo này từ đâu mà có? Và kết quả là câu hỏi đó giúp hắn biết được một số thông tin thú vị. Hóa ra, ở đại lục này từng có một quốc gia. Quốc gia này có một vị hoàng đế thần tuyển, người này đã làm giàu nhờ vào việc chăn nuôi heo, đến mức người xung quanh gọi ông là chăn heo hoàng đế. Nhưng sau đó, quốc gia ấy chỉ tồn tại chưa đầy 2 năm, bị diệt vong, hoàng đế cũng chết, nhưng kỹ thuật chăn nuôi heo này lại được truyền lại. Ngoài những thứ này, Chu Tự cũng thu được không ít đồ vật vụn vặt, chủ yếu là những thứ dùng để cải thiện đời sống, dù không phải thứ gì đặc biệt, nhưng cũng không thể coi thường. Mỗi lần bán đi những thứ này, trong lòng Chu Tự không khỏi cảm khái. Những vật này có thể nói là kết quả của nhiều đời các vị thần tuyển, giờ đây tất cả đều thuộc về hắn. Bỏ qua những vấn đề về ăn uống hay các mặt đời sống dân sinh, nếu muốn nói đến vật gì quan trọng đối với sự phát triển của nền văn minh, chắc chắn là khoáng thạch. Tuy nhiên, về khoáng thạch này, Chu Tự không cần phải đi từng thành trì để kiểm tra, mà trực tiếp triệu kiến Trương Tuyết Mai để cô ta báo cáo lại là được. Bản thân Chu Tự hiểu biết về khoáng thạch rất hạn chế, nếu để hắn đi xem, chắc chắn sẽ chẳng nhận ra được gì. Khách quan mà nói, Trương Tuyết Mai lại có đủ kiến thức chuyên môn. Trước đó, tất cả công việc liên quan đến khoáng thạch đều được giao cho Trương Tuyết Mai phụ trách, coi như là người tổng phụ trách của cả mảng công tác này, thuộc hạ tham kiến đại vương. Trương Tuyết Mai vào cửa, Chu Tự ngay lập tức mở Zombie Chi Đồng để kiểm tra. Lần này, trên người cô không có gì bất thường, và độ trung thành so với lần trước đã giảm đôi chút, đạt 63 điểm. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Chu Tự, vì dù sao, cô cũng là người hiện đại. Phần lớn người hiện đại đều có tư tưởng ích kỷ, lấy bản thân làm ưu tiên, rất khó để có lòng trung thành tuyệt đối với người khác. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không quá quan tâm, công việc của Trương Tuyết Mai thực tế là khảo sát địa chất, tìm kiếm khoáng mạch, giám định khoáng thạch, và đối với độ trung thành, Chu Tự không có yêu cầu gì quá cao. Ta triệu ngươi đến đây lần này chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút về tình hình khoáng mạch trên vùng đất này, loại khoáng thạch, số lượng, và các tình huống cụ thể, Chu Tự không nói vòng vo. Mà trực tiếp vào vấn đề, Trương Tuyết Mai nghe xong, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng báo cáo lại, không biết có phải do điều kiện địa lý, mà khoáng mạch ở đây vẫn khá phong phú. Theo báo cáo của Trương Tuyết Mai, nơi đây tổng cộng có 2 mỏ than, 3 mỏ quặng sắt, 2 mỏ đồng, 1 mỏ vàng, 2 mỏ bạc, 4 mỏ muối và 1 mỏ chì kẽm. Đây chỉ là những khoáng mạch chính, ngoài ra còn có các mỏ khoáng thạch khác xen lẫn, khiến Chu Tự cảm thấy đau đầu vì không thể nghiên cứu hết trong lúc này. Tính đến hiện tại, khoáng sản ở đây đã phát hiện được nhiều gấp nhiều lần so với vùng đất cũ của họ. Tất nhiên, điều này phần lớn là nhờ vào Trương Tuyết Mai, một chuyên gia trong ngành. Để đơn giản mà nói, ở vùng đất cũ, ngoài những khoáng mạch dễ thấy, những khoáng mạch khác nằm sâu dưới lòng đất hoặc trong núi, họ hoàn toàn không biết đến, không thể cứ đào bới mãi, mà không tìm được khoáng sản thì phải chuyển sang đào mỏ khác. Phương pháp này không thực tế. Vậy là, tất cả khoáng mạch ở đây đã được phát hiện hết rồi. Đối mặt với vấn đề này, Trương Tuyết Mai lắc đầu. Ta mặc dù làm công tác khảo sát địa chất, nhưng muốn phát hiện khoáng mạch ở tầng sâu, cũng cần phải có một số thiết bị chuyên dụng mà thời đại này không thể giải quyết được. Hiện tại, tối đa cũng chỉ là có thể tìm thấy những khoáng mạch dễ nhận diện. Câu trả lời này không vượt quá dự đoán của Chu Tự. Xã hội hiện đại có rất nhiều thiết bị tiện lợi giúp đơn giản hóa rất nhiều công việc. Điều này cũng dẫn đến việc nhiều nghề nghiệp, thậm chí là nhiều người, nếu thiếu những vật dụng đó, sẽ trở nên bất lực. Tuy nhiên, Chu Tự là người biết hài lòng, phải hiểu rằng, trước đây khi đối mặt với khoáng thạch, hắn gần như chẳng biết gì, chỉ có thể nhận ra những đặc điểm nổi bật, còn lại hoàn toàn mù tịt. Còn bây giờ, ít nhất hắn đã có chút kiến thức và năng lực chuyên môn liên quan nhờ Trương Tuyết Mai, so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Sau đó Chu Tự không chút do dự, lập tức thông báo với Trương Tuyết Mai rằng sẽ điều cô đi khảo sát địa chất trong nội bộ Đại Chu để xác nhận về khoáng mạch. Trương Tuyết Mai nghe xong, cũng đáp ứng ngay lập tức, cho biết không có vấn đề gì. Tuy lòng trung thành của cô có thể không cao, nhưng cô không phải là người ngu ngốc, biết rằng hiện tại người quyết định là Chu Tự. Bây giờ, dù là Lưu Giải Phóng hay Trương Tuyết Mai, thực chất họ đều là những người làm công tâm tính. Theo cách nghĩ của họ, làm công cho ai mà không phải làm công. Dù sao, chỉ cần tiền lương được phát đầy đủ và đãi ngộ tốt là được. Khách quan mà nói, Lưu Giải Phóng còn rộng rãi hơn một chút. Trước khi xuyên qua, nội bộ câu đưa tin là sở thích của hắn, và hắn thuộc nhóm người đam mê sâu sắc với nó. Trước kia, dù sao, cũng phải suy nghĩ đến áp lực cuộc sống và gia đình. Nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn đều vui vẻ nuôi bồ câu, kiếm tiền, và thời gian trôi qua cũng cảm thấy mãn nguyện, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn. Nhìn từ điểm này, hắn giống như Mã Quốc Đào. Nhưng Trương Tuyết Mai thì khác, dù cô có thể có thiên phú trong công tác khảo sát địa chất, nhưng rõ ràng đó không phải là công việc mà cô yêu thích. Hơn nữa, bản thân cô lại có tâm tư rất nặng nề, điều này tự nhiên khiến tâm tính của cô không mấy tốt. Không thể phủ nhận rằng Trương Tuyết Mai là một nhân tài, và Chu Tự vẫn hy vọng cô có thể làm công một cách thực thà. Với tâm tính này, dù Chu Tự không biết làm thế nào để khuyên nhủ cô, nhưng hắn có thể cung cấp cho cô một đãi ngộ và phần thưởng tốt hơn. Ví dụ như, mỗi lần cô phát hiện được một khoáng mạch hay khoáng thạch mới, sẽ được thưởng một khoản tiền. Đồng thời khi công việc kết thúc, cô sẽ có một tháng nghỉ dài hạn. Một tháng nghỉ dài hạn, vào thời đại này người ta không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Chu Tự cũng phải làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, quay ngắm suốt tháng không cho phép bản thân có bất kỳ ngày nghỉ nào. Còn Trương Tuyết Mai lại có thưởng, lại được nghỉ dài hạn, dù thời gian không thể so với hiện đại, nhưng ít nhất nghe có vẻ rất tốt. Sự thật chứng minh, hiệu quả của điều này cũng có chút tác dụng. Qua việc quan sát biểu hiện, Chu Tự có thể cảm nhận được Trương Tuyết Mai vui vẻ, đồng thời độ trung thành của nàng cũng tăng lên một chút, xem như là một dấu hiệu tốt. Nhận nhiệm vụ từ Trương Tuyết Mai xong, Chu Tự đơn giản thu thập một số đồ đạc, rồi nhanh chóng dẫn đội khảo sát địa chất lên đường. Trong lúc đó, tiền mới đúc từ phường rèn cũng liên tục được chuyển đến. Khi lượng tiền mới dần dần gia tăng, công tác thay đổi tiền tệ cũng chính thức bắt đầu triển khai. Công việc này được các tòa thành trì phân công cho người phụ trách, và người đảm nhận công tác ở Hàm Dương thành chính là Lý Bác Văn, Bộ trưởng Bộ Hành chính hiện nay. Mặc dù công tác thay đổi tiền tệ mới chính thức bắt đầu, nhưng công việc chuẩn bị đã sớm được tiến hành. Trước đó, nạn đói đã khiến các tòa thành trì tê liệt, khiến đại bộ phận dân chúng phải lâm vào cảnh lưu lạc khắp nơi. Chu Tự đã lợi dụng cơ hội này, khi cứu tế nạn dân, cũng tiến hành công tác di dân và đồng thời thu gom toàn bộ các sản nghiệp tư nhân trong thành vào tay mình, sau đó lại giao công việc cho những người mới đến từ các nhóm di dân. Phương thức này khiến Lý Bác Văn trong lòng không khỏi bội phục. So với vị đại vương này, những thủ đoạn trước kia của họ quả thực còn quá non nớt. Vị đại vương này đã thu gom toàn bộ tài sản tư nhân trong thành, nhưng khi quay lại, dân chúng lại còn phải cảm ơn hắn. Nói về vấn đề chính, dân chúng hoàn toàn biến thành người làm công cho hắn, vì vậy hắn đương nhiên phải trả lương cho dân, mà số lương này chính là từ tiền đồng mới rèn đúc ra. Khi ấy, việc đổi hết toàn bộ tiền tệ ngay lập tức chắc chắn không thể thực hiện được, nhưng nếu một tháng phát lương một chút thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói cách khác, tiền đồng mới đã sớm đi vào cuộc sống của dân chúng và hình thành trạng thái tiền tệ cũ và mới cùng tồn tại. So với việc đổi toàn bộ tiền tệ ngay từ đầu, quy trình này không nghi ngờ gì đã giúp dân chúng dễ dàng tiếp nhận hơn. Trong quá trình cải cách tiền tệ, Chu Tự cũng vội vàng dẫn đầu việc xây dựng một bộ phận giám sát thị trường mới để điều chỉnh giá cả hàng hóa. Sau khi vượt qua nạn đói và tình cảnh người dân phải sống lang thang khắp nơi, điều mà họ cần giải quyết trước tiên là thức ăn và nơi ở. Nhưng khi công việc dần ổn định và nhu cầu về thức ăn và nơi ở không còn là vấn đề lớn nữa, những nhu cầu khác bắt đầu xuất hiện. Lúc này, điều họ cần chính là một thị trường, nơi họ có thể tìm và mua các vật phẩm cần thiết. Chu Tự luôn giữ vững quan điểm rằng việc điều chỉnh thị trường và vận hành kinh tế sẽ giúp một thành trì nhanh chóng phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến nhiều công việc hơn cho hắn. Khi tiền tệ đã được thay đổi, giá hàng hóa ở đại lục mới chắc chắn không thể giữ nguyên như trước. Nếu để các thương hộ tự định giá, thị trường sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Thị trường cần có một tiêu chuẩn. Đó chính là lý do mà Chu Tự xây dựng bộ phận giám sát thị trường để điều chỉnh và kiểm soát giá cả hàng hóa. Dĩ nhiên, hắn không định kiểm soát tất cả giá cả một cách cứng nhắc. Hắn hiểu rằng, tùy vào tình hình, giá cả có thể có sự thay đổi. Vì vậy, hắn cho phép giá cả các mặt hàng có thể dao động trong khoảng 30%. Ngoài ra, nếu có mặt hàng mới chưa từng có trước đây, các thương hộ phải báo cáo và xin xét duyệt qua bộ phận giám sát thị trường. Chỉ khi được duyệt, mặt hàng mới được phép bày bán. Nếu không tuân thủ quy định này, sản phẩm sẽ bị coi là bất hợp pháp và sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hiện tại, các quy tắc vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và sẽ được điều chỉnh, bổ sung dần dần tùy theo tình hình thực tế. Nhìn đống văn kiện chồng chất trước mắt, Chu Tự cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Trong hai ngày qua, ngoài việc xử lý các công vụ thường ngày, hắn còn phải lo lắng cho công việc của bộ phận giám sát thị trường, khiến công việc của hắn thêm phần căng thẳng, nhưng không thể làm gì khác, vì đây là công việc mà không thể giao cho cấp dưới. Bởi vì họ không hiểu rõ giá cả hàng hóa giữa đại lục cũ và mới. Để hiểu rõ giá cả của hai bên và nắm vững các quy tắc cùng cơ chế, người duy nhất phù hợp làm công việc này hiện tại chính là Chu Tự. Công việc tạm thời đã có kết quả. Chu Tự thư giãn gân cốt một chút, sau đó lập tức hỏi Siêu Cô bên cạnh về chuyện tuyển binh. Đã sắp xếp xong chưa? Hôm nay có báo cáo gì không? Siêu Cô suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, có. Trong lúc nói chuyện, Siêu Cô liền lật ra một phần văn kiện chưa xử lý, đưa cho Chu Tự. Vì lý do ép buộc của Nghiêm Thăng, người dân nơi đây thường cho rằng tham gia quân ngũ không phải là điều tốt, nhưng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của công việc có bao ăn bao ở. Phải biết rằng, hiện nay vẫn còn rất nhiều người dân không thoát khỏi thân phận nạn dân, đang xếp hàng chờ được giúp đỡ. Khi Đại Chu ra lệnh động viên quân, các thành trì nhanh chóng đầy kín người tham gia. Tuy nhiên, theo truyền thống trưng binh của Đại Chu, việc tuyển mộ không chỉ là thu nhận bao nhiêu người mà phải trải qua kiểm tra cơ bản. Vì tình hình dân chúng ở đây và số lượng binh sĩ cần tuyển lần này, Chu Tự đã quyết định giảm bớt mức độ khó khăn của các cuộc kiểm tra. Điều này đã giúp quá trình tuyển mộ hoàn tất nhanh chóng. Người dân địa phương chắc chắn sẽ không tham gia quân ngũ ngay tại nơi họ sinh sống, mà sẽ được chuyển đến các thành trì khác. Mục tiêu của hắn cùng với việc di chuyển dân cư trước đó gần như là không khác biệt. Công tác phân phối binh sĩ không mất nhiều công sức. Dù sao, việc này không cần phải quá tỉ mỉ, chỉ cần thay thế những thiếu hụt bằng các tân binh là xong. Sau khi xử lý xong phần văn kiện này, Chu Tự đã đưa lại cho Siêu Cầu. Siêu Cầu, hãy phái một thân binh nhanh chóng hoàn thành việc an bài. Hiển nhiên, Chu Tự muốn những tân binh này được đưa đến vị trí của họ nhanh chóng. Theo quy trình của Đại Chu, những tân binh này đáng lẽ phải trải qua một khóa huấn luyện tập trung tại trại tân binh, nhưng điều kiện tại đại lục mới không cho phép. Vì vậy, Chu Tự quyết định để họ trước hết đi phục vụ tại các thành trì, rồi sau đó mới tiếp nhận huấn luyện. Trong khi Siêu Cầu sửa sang lại các văn kiện, ông vô tình lấy ra một phần văn kiện khác, Chu Tự nhận lấy và lật xem. Đây là một đơn xin yêu cầu về việc trang bị vũ khí cho các tân binh, dưới sự thúc đẩy của quân đội. Hiện tại họ có một chút vũ khí tồn kho, nhưng vẫn chưa đủ để trang bị cho toàn bộ tân binh. Trước tình hình này, Chu Tự quyết định thay đổi cách suy nghĩ. Những giáp trụ và vũ khí đã thu hồi trước đây chắc hẳn còn rất nhiều, chúng vẫn còn chất đống ở đây mà chưa được xử lý, phải không? Đúng vậy, đại vương. Vì đại lục mới bên này mất mùa, cần lượng lương thực ổn định để duy trì cục diện, nên đội vận chuyển gần như tất cả đều vội vã giúp họ vận chuyển lương thực. Những chiến lợi phẩm vốn nên được đưa về để xử lý thì lại bị chất đống tại đây. Vừa hay, trước tiên phân phát những giáp trụ, vũ khí này cho các tân binh dùng, sau đó nhìn tình huống rồi từ từ nâng cấp vũ khí trang bị cho họ. Sau khi Chu Tự ra quyết định về việc phân phát trang bị, ông không khỏi lại suy nghĩ về vấn đề này. Việc phân phát vũ khí trang bị về sau đúng là một vấn đề cần tính toán. Trong trận chiến vừa qua, binh sĩ Đại Chu đã thể hiện rõ ưu thế về trang bị vũ khí, đặc biệt là vũ khí, những vũ khí được chế tạo từ tinh sắt, có độ bền vượt trội so với vũ khí chỉ làm bằng sắt thường. Đây chính là một trong những lợi thế mà quân đội Đại Chu có thể đánh bại kẻ địch. Tuy nhiên, với lượng sắt dự trữ hạn chế, việc chế tạo vũ khí tinh sắt lại phụ thuộc vào mỏ tinh thạch nhuệ tinh, mà hiện tại chỉ có một mỏ duy nhất ở Tích Dịch, nơi của người nhân tộc. Trước kia, quân số của Đại Chu còn ít, nên việc sử dụng mỏ tinh thạch không đáng kể, nhưng với sự mở rộng lãnh thổ và quân số sẽ tăng lên, liệu mỏ tinh thạch này có đủ cung cấp cho nhu cầu, đặc biệt là khi mỏ này có thể sẽ cạn kiệt bất cứ lúc nào. Với vai trò là người đứng đầu Đại Chu, Chu Tự đương nhiên phải tính toán vấn đề này từ sớm. Biện pháp đơn giản nhất chính là bỏ đi ý tưởng phân phối vũ khí tinh sát cho toàn quân, mà chỉ cung cấp cho những đơn vị tình nhuệ, còn quân đội bình thường sẽ dùng vũ khí làm bằng sắt thường. Trên thực tế, cách nghĩ này cũng không có gì sai. Vũ khí tốt cần phải có binh sĩ giỏi mới phát huy được tác dụng. Nếu binh sĩ không đủ mạnh, dù có cầm vũ khí tốt cũng không thể phát huy hết giá trị, và sẽ dễ dàng bị địch đánh bại. Dù sao, đi nữa, vấn đề vũ khí hiện tại cứ tạm thời an bài như vậy. Còn bên bộ rèn đúc, vũ khí làm bằng sắt cũng sẽ phải rèn lại một lần nữa. Chu Tự ra lệnh và thông báo, được rồi, bệnh đã ổn, xin phép nghỉ một ngày, cảm ơn mọi người đã thông cảm. Có Lý Thanh Mạch suy nghĩ, Chu Tự liền trực tiếp nâng bút viết ra mệnh lệnh. Tuy nhiên, trước khi phát đi mệnh lệnh, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mới. Đại lục mới này, không thể nghi ngờ cũng có thợ rèn, đồng thời cũng có chuyên môn trong việc rèn đúc vũ khí quân sự. Bỏ qua các vũ khí làm bằng sắt không đáng nói, chỉ riêng kỹ thuật chế tạo vũ khí bằng sắt, đến giờ Chu Tự vẫn không chắc bên nào mạnh hơn. Vì vậy, hắn quyết định tổ chức một đợt giao lưu học hỏi. Dù sao, hiện tại họ có khinh khí cầu có thể sử dụng, có thể dễ dàng đưa một vài học sinh qua học hỏi lẫn nhau, như vậy cũng tốt mà. Càng nghĩ, Chu Tự càng thấy ý tưởng này không có gì sai, thế là hắn lại viết một mệnh lệnh khác, để người phụ trách truyền lệnh và thân binh cùng nhau mang đi. Sau đó, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện trong báo cáo. Ngày hôm đó, Chu Tự đến chiều sớm hơn thường lệ một giờ, vì hôm nay là ngày họp chiều. Hắn không phải không thích vào chiều, mà là cảm thấy hôm đó không có nhiều việc phải báo cáo, nên không cần phải mất thời gian lâu trong triều hội. Vì vậy, hắn đã quyết định các buổi chiều sẽ được tổ chức một lần mỗi tuần. Tất nhiên, nếu có việc quan trọng, triều hội vẫn có thể tổ chức bất cứ lúc nào để thảo luận. Lúc này, ngồi trên long ỷ trong đại điện triều hội, Chu Tự một tay nâng cằm, buồn bực nghe Lý Bác Văn phía dưới đang tự tán dương mình, không nhịn được mà ngáp một cái. Ôi, Nghiêm Thăng, hôn quân ngươi, dù có phong làm thủy hoàng đế, các quốc vương còn lại đều vong dưới tay hôn quân Nghiêm Thăng, thật là tầm thường. Còn ta, Đại Chu chi chủ, oai hùng như thế, làm sao có thể đứng cùng tên hôn quân Nghiêm Thăng và những tên quốc vương vô vi tầm thường kia? Chúng toàn tán thành, Lý Bác Văn nói xong, cả triều thần đều đồng loạt hưởng ứng, khiến Chu Tự ngồi trên cao mà mắt trợn trắng. Mẹ kiếp, từ nay triều hội mỗi tuần một lần, nếu không có việc gì, có thể hủy bỏ, cái giờ này đi ngủ chẳng phải tốt hơn sao? Nên đám gia hỏa này ngồi đây tâng bốc mình, lời tâng bốc mày dù nghe dễ chịu, nhưng phải có thời điểm thích hợp. Chu Tự thật sự không thích ngồi sáng sớm nghe đám người này tâng bốc mình. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ như vậy, lại nghe Lý Bác Văn tiếp tục cất giọng kích động truyền vào tai hắn. Hoàng đế và đại vương xưng hô thực tế không thể nào giúp đỡ đại vương thể hiện được oai hùng và thánh minh, vì thế vi thần êm không thể ngủ, trầm tư suy nghĩ suốt mấy ngày, bây giờ liều mình đề nghị đế hoàng hai chữ làm danh hiệu mới cho đại vương. Lúc này Chu Tự chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đau nhói, người mẹ nó suốt ngày không làm việc mà chỉ nghĩ đến những chuyện này. Dù vậy, hắn cũng chỉ cười thầm trong lòng một câu, cái gì mà đêm không thể ngủ. Suy tư mấy ngày, Chu Tự biết rõ hắn không ngốc đến mức tin vào những lời vô nghĩa này. Dù Lý Bác Văn có thể đã suy nghĩ một hồi, nhưng chắc chắn không thể khoa trương như vậy. Ngay khi Chu Tự định nói gì đó, dưới chân quân thần đã đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn đế hoàng vạn tuế. Chu Tự nhìn thấy khóe mắt mình giật giật, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút hiểu được cảm giác của các hoàng đế cổ đại khi đối mặt với quần thần quỳ lạy và muốn thoái vị, muốn nổi giận nhưng không thể. Huống chi những người này không phải đến để ép hắn thoái vị, mà lại đang ca ngợi công lao của hắn. Điều này càng khiến hắn không thể nghiêm mặt được. Có câu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cuối cùng chỉ có thể vượng cười và phun ra hai chữ, chuẩn. Đang nói chuyện, Chu Tự nhanh chóng ra hiệu cho thân binh bên cạnh, ra hiệu để đối phương nhanh chóng thông báo, có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Mục tiêu là nhanh chóng kết thúc buổi chầu để có thời gian trở về ngủ thêm một chút. Nhưng lúc này, Lý Bác Văn lại tiếp tục hô to, vì thần có việc lên tấu. Chu Tự ngay lập tức biểu lộ vẻ mặt cứng đờ. Người mẹ nó, tốt nhất là có việc gì đó thật sự chuẩn tấu. Bệ hạ, trải qua hơn nửa năm phát triển, bây giờ Đại Chu các thành trì đã đi vào quỹ đạo, xã tắc ổn định. Ở đây, vi thần cho rằng bệ hạ nên nhanh chóng mở rộng hậu cung, sớm sinh hạ dòng dõi, lập thái tử để vững chắc Giang Sơn Đại Chu. Khi nói xong, quần thần lại đồng loạt quỳ xuống và lạy, mời bệ hạ mở rộng hậu cung, sớm sinh hạ dòng dõi, lập thái tử, vững chắc Giang Sơn Đại Chu. Dù nghe có vẻ hơi xấu hổ đối với Chu Tự, người hiện đại, nhưng nếu xét từ góc độ phát triển quốc gia, đây thật sự là một việc quan trọng. Dù sao, ở đất Hoa Hạ, việc thúc đẩy sinh trưởng từ xưa đến nay vẫn luôn được chú trọng, và với vai trò là người đứng đầu quốc gia, càng phải làm gương. Cái này là để phòng ngừa việc hoàng đế đột ngột qua đời. Với điều kiện này, nếu có thái tử, thì khi hoàng đế băng hà, thái tử sẽ có thể kế vị ngay lập tức, giảm thiểu ảnh hưởng đến quốc gia. Chu Tự hai năm trước đã qua 30 tuổi, nếu là thời hiện đại, tuổi này cũng đã đến lúc nên lập gia đình. Hắn không cảm thấy mình có thể sống mãi, nhất là trong thời đại y học chưa phát triển như hiện nay. Sống đến 6-70 tuổi đã là trường thọ rồi. Nghĩ như vậy, nửa đời người của hắn đã trôi qua rất nhanh, thật sự cũng đã đến lúc suy nghĩ về chuyện kế thừa để duy trì sự nghiệp Đại Chu mà hắn đã khó nhọc xây dựng. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền cảm thấy nghiêm túc, chuẩn. Chu Tự không có ý định tìm kiếm chuyện tình cảm hay yêu đương gì, bởi hắn đâu có thời gian cho việc đó. Xưa nay, các hoàng đế mở rộng hậu cung đều theo một cách duy nhất, đó chính là chọn tú. Công việc cụ thể đương nhiên là giao cho các quan dưới quyền làm. Nói thật, trong việc này các quan viên cũ của triều đình đúng là có nhiều kinh nghiệm. Dù sao Nghiêm Thăng khi còn sống thường xuyên đi khắp đất nước để tìm các mỹ nữ mở rộng hậu cung. Điều này khiến các quan viên dưới quyền tích lũy được không ít kinh nghiệm. Sau khi giao công việc này cho cấp dưới, thấy các quan đại thần không có vấn đề gì khác, Chu Tự tuyên bố bãi triều. Khi đi trên đường trở về tẩm cung, trong lòng Chu Tự không khỏi cảm thán. Không biết từ khi nào mình đã trở thành người hơn 30 tuổi rồi. Ở thời đại này, không có những công cụ rõ ràng để nhìn thấy hình dáng mình. Muốn kiểm tra xem mình trông thế nào thì chỉ có thể nhìn vào gương đồng hoặc nhìn bóng mình trong nước. Nhưng dù là gương đồng hay bóng nước đều không rõ ràng như vậy. Lại cộng thêm những năm qua bận rộn, hắn thật sự không mấy khi chú ý xem mình có già đi không. Nay lúc Chu Tự đang nghĩ ngợi, một loạt bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Chu Tự quay lại nhìn, chỉ thấy một thân binh dẫn đầu Giải Liên Thành đang vội vã đi tới. Mà tướng Giải Liên Thành tham kiến đế hoàng. Nói đến đây, Giải Liên Thành vẫn giữ tư thế lễ nghĩa, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ nhíu mày trêu chọc. Tiểu tử ngươi! Chu Tự thấy thế, nâng chân lên, làm bộ như muốn đạp. Giải Liên Thành vội vàng kêu lên, tha mạng, tha mạng. Được rồi, không có ai ngoài, đừng có làm bộ làm tịch như thế, Chu Tự nói, rồi nhìn Giải Liên Thành cười ha ha đứng dậy. Nhìn người này, Chu Tự không nhịn được hỏi một câu, lão Giải, người thấy ta có giả đi nhiều không? Giải Liên Thành nghe vậy, có chút bất ngờ, nhưng khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong chiều hôm nay, hắn dường như đã hiểu vì sao Chu Tự lại hỏi như vậy. Trong mắt ta, ngươi không thay đổi gì so với trước kia, nhưng mà ngươi từ lúc trước đã lộ ra vẻ non nớt cũng là bình thường thôi. Nói đến đây, Giải Liên Thành cười hắc hắc, rồi tùy tiện vỗ vỗ lên vai Chu Tự, kề vai sát cánh đi cùng. Nhưng mà ta thật không ngờ xuyên qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một người độc thân. Sao thế, ngươi định mở hậu cung à? Tâm tình như thế nào? Giải Liên Thành hỏi. Tâm tình cũng chẳng có gì đặc biệt, Chu Tự đáp lại một cách bình thản, khiến Giải Liên Thành ngây người nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Lúc này hắn chợt nhớ lại rằng dù trước khi xuyên qua, Chu Tự cũng luôn có duyên với nữ nhân, có thể nói là rất tốt. Những người chưa có kinh nghiệm về chuyện này thường mơ mộng về việc mở hậu cung, nhưng Chu Tự lại là người đầy thực tế, thậm chí đã có kinh nghiệm, hoàn toàn không giống với những kẻ chỉ mơ tưởng. Ngươi đột nhiên bị cái gì đả kích vậy? Giải Liên Thành thấy sắc mặt Chu Tự có chút ảo não, đến nỗi sau đó còn vội vã đấm đất, liền không hiểu nổi. Không, không có gì. Giải Liên Thành không thể nói rằng mình đã trêu đùa Chu Tự về chuyện mở hậu cung, mà lại đột nhiên nhận ra mình phạm phải một sai lầm lớn. Để tránh Chu Tự tiếp tục hỏi, Giải Liên Thành dứt khoát chuyển sang chuyện khác. Nói đi, so với trước kia, ngươi thay đổi thật nhiều rồi. Thật sao? Chu Tự ngạc nhiên hỏi lại, cũng không cảm thấy mình có gì thay đổi. Giải Liên Thành lại nghiêm túc gật đầu, có. Ngươi từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng tỏ ra không hứng thú với mọi thứ, lúc nào cũng thờ ơ với mọi chuyện. Có câu nói thế nào nhỉ? Giải Liên Thành nghĩ một chút rồi nói, à đúng rồi, là không còn một sống, chính là nói về ngươi đấy. Ta hồi đó thật sự cảm thấy ngươi ngày nào cũng chán sống, có khi còn nghĩ ngươi sắp tự sát đến nơi rồi. Thật là khoa trương như vậy sao? Chu Tự cười nói. Chu Tự bị lời nói của Giải Liên Thành làm cho bật cười. Tuy nhiên, Giải Liên Thành lại tỏ ra ngày càng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi đã thay đổi thành cái gì? Chu Tự đột nhiên cảm thấy tò mò. Ngươi giờ đây đầy nhiệt huyết, sống tràn đầy đam mê với cuộc sống, luôn muốn làm việc, hận không thể dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho công việc, Giải Liên Thành nói. Trước khi xuyên qua, Chu Tự chẳng quan tâm gì đến công việc, chẳng có hứng thú gì, nhưng bây giờ lại trở thành người cuồng công việc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến Giải Liên Thành cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Ngươi hiện giờ mỗi ngày đều xử lý rất nhiều văn kiện, thế có ý nghĩa gì không? Giải Liên Thành hỏi. Nghe vậy, Chu Tự lập tức đầy nhiệt huyết trả lời. Xử lý văn kiện không có gì đặc biệt, nhưng mà nắm giữ một quốc gia, làm cho nó phát triển mạnh mẽ theo ý nguyện của ta, đó mới là điều thú vị. Ta thích thú ở chính quá trình, là một quốc gia không ngừng lớn mạnh. Chu Tự nói ra những lời này với vẻ mặt hưng phấn mà Giải Liên Thành không thể hiểu được. Nhưng Giải Liên Thành cũng hiểu một điều, đó là thế giới này quả thật không phù hợp với Chu Tự. Có lẽ đến khi xuyên qua, Chu Tự mới thực sự bắt đầu sống lại, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Chu Tự, người muốn kể cho mình những điều thú vị trong công việc. Giải Liên Thành giơ tay lên, đủ rồi, ta không nghe rõ và cũng không muốn nghe. Ngươi gọi ta tới là có việc gì? Nghe vậy, Chu Tự mới nhớ ra lý do gọi Giải Liên Thành tới. À, đúng rồi, ta học thái cực quyền với Trương Cảnh Nghiêm, ngươi giúp ta xem thử xem thế nào. Chu Tự nói xong, liền biểu diễn một bộ thái cực quyền. Giải Liên Thành nhìn một lượt, nhưng không thấy gì đặc biệt, sắc mặt vẫn không thay đổi nhiều. Đây là kiểu thái cực quyền mà mọi người vẫn hay tập dưỡng sinh trong công viên, chẳng có gì đặc biệt. Vậy ngươi thì sao, có gì giỏi hơn không? Ừm, có đó. Sao, ngươi giờ muốn học võ à? Đúng, ta có ý định học. Vậy ngươi muốn gì? Tăng cường quyền cước, đao thương côn pháp, hay là cái gì khác? Vậy kéo dài tuổi thọ thì có được không? Câu nói này khiến Giải Liên Thành im lặng. Tốt nhất là chỉ có thể cường thân kiện thể, còn kéo dài tuổi thọ thì ta không dám chắc. Vậy cũng được. Hình ý quyền, bát cực quyền, nhiều quyền pháp khác có thể giúp cường thân kiện thể, nhưng xét tình hình của ngươi, ta vẫn sẽ dạy ngươi thái cực quyền. Được, ngươi là chuyên gia, ngươi quyết định đi. Lần triều hội gần đây, Lý Bác Văn cùng đám đại thần thúc giục Chu Tự tranh thủ thời gian sinh con, lập thái tử, để Chu Tự nhận thức rõ vấn đề tuổi thọ của mình. Lúc này, ông mới bắt đầu chú ý đến việc mình có thể sống bao lâu và muốn tìm cách kéo dài tuổi thọ, từ đó mới có quyết định như hiện tại. Ta muốn dạy ngươi thái cực quyền, chia thành nhiều tư thế. Ngươi là người mới học, trước hết học tư thế trung giá. Trước đây ngươi học dưỡng sinh thái cực, chính là đơn giản hóa để dễ học, ta sẽ đánh trước một lần. Ngươi xem kỹ. Nói xong, Giải Liên Thành bắt đầu thực hiện. Khoảng mười mấy phút sau, Giải Liên Thành đã hoàn thành một bộ quyền. Hồng Tự, ngươi nhớ được bao nhiêu rồi? Hơn phân nửa. Vậy bây giờ sao? Còn lại gần một nửa. Lát sau, Giải Liên Thành lại hỏi. Hiện tại thế nào? Toàn bộ quên rồi. Tốt, ngươi có thể lên. Giải Liên Thành không vội kéo căng lại. Cái này, ta bảo ngươi đứng đắn một chút. Sao? Lại diễn như Trường Vô Kỵ vậy. Cuối cùng nhớ được bao nhiêu? Chu Tự nghe xong, đưa tay ra. Chắc là 8-9 phần 10. Nói thật, ngươi xem cái này có giống cổ võ thái cực không? Cổ võ cái gì? Ta đây chính là truyền thống võ thuật thái cực quyền. Vậy cái bộ quyền này có giá trị trong thực chiến không? Trước hai bộ tư thế này, chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe. Nếu muốn thực chiến, ngươi phải luyện các bộ sau. Giải Liên Thành ngừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp. Võ thuật này muốn áp dụng trong thực chiến, thì cần phải linh hoạt, đầu óc và cơ bắp phải kết hợp. Nếu chỉ dựa vào lý thuyết là không hiệu quả. Ngoài ra, tố chất thân thể cũng rất quan trọng. Ngươi đừng nhìn mấy vị đạo trưởng hay võ tăng, bề ngoài không có vẻ lực lưỡng, nhưng khi vén áo đạo bào hay tăng bào lên, trên thân đều là cơ bắp. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Nói xong, Giải Liên Thành quay lại tấn công Chu Tự. Ngươi đánh một quyền với ta đi. Chu Tự thấy thế, không ngần ngại, liền ra quyền đánh về phía Giải Liên Thành. Ngay lập tức, Giải Liên Thành không có động tác lớn, chỉ khẽ chuyển tay một cái, dễ dàng đánh lệch nắm đấm của Chu Tự sang một bên, đưa thêm hai cây gậy tới. Ngươi dùng gậy đánh ta. Như lần trước, lần này Giải Liên Thành dùng gậy, nhẹ nhàng mở đòn tấn công của Chu Tự. Dù là lúc tay không hay cầm gậy, ta ngăn cản công kích của ngươi. Tất cả đều dựa vào kỹ thuật thái cực quyền. Vũ khí chính là phần kéo dài của cơ thể. Chỉ cần nắm vững kỹ pháp, cầm vũ khí cũng có thể thi triển tự nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.